Lâm Tiêu không dám khinh thường, trong đầu hoàn toàn đắm chìm trong cuộc chiến vừa nhìn thấy, tinh tế lĩnh ngộ hết thảy. Một loại cảm giác hoàn toàn tỉnh ngộ dâng lên trong lòng hắn, bên trong không gian quỷ dị này, năng lực lĩnh ngộ của hắn tựa hồ trở nên mạnh mẽ thêm mấy lần, đối với cuộc chiến đấu lúc trước lại hiểu được tinh tế rõ ràng. Phương thức chiến đấu thật sự tinh diệu, không nghĩ tới ta còn nhiều sơ hở như vậy. Vừa hiểu được, trong lòng Lâm Tiêu chợt cảm khái. Trải qua cuộc huấn luyện trong huấn luyện doanh thiên tài, cùng cuộc chiến đấu sinh tử trong phòng thí luyện, thông qua cửa ải thứ 5, Lâm Tiêu vốn cho rằng bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của mình đã xem như cực kỳ phong phú, mỗi chiêu mỗi thức đã thật ngắn gọn, nhưng lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai sơ hở chồng chất nhiều như thế. Lúc này, trước mặt Lâm Tiêu chợt xuất hiện thêm một tượng đá, mà thân thể lại không tự chủ được tiếp tục chiến đấu với nó lần nữa. Lần này thân hình hắn chiến đấu càng thêm ngắn gọn, càng thêm tinh diệu, thêm dao động lòng người, chỉ gần 10 chiêu đã đánh chết tượng đá thêm lần nữa. Đây, Lâm Tiêu thật sự rung động. Từ hơn 100 chiêu tinh luyện đến hơn 10 chiêu, hắn đã cảm thấy cực kỳ đáng sợ, thậm chí cảm thấy bản năng thân thể đã được vận dụng tới đỉnh, nhưng cuộc chiến đấu vừa rồi lại đánh vỡ cực hạn trong lòng hắn lần nữa. Tâm thần hắn tiếp tục lâm vào trong cảm ngộ. Thật sự là đáng sợ. Thật lâu sau Lâm Tiêu phục hồi lại tinh thần, trong lòng chấn động thật lớn, hắn rõ ràng cảm giác được với kinh nghiệm chiến đấu lần này, thậm chí hắn có thể phá tan cửa ải thứ 7 trong phòng thí luyện. Trước mặt hắn tiếp tục xuất hiện thêm tượng đá. Lại vẫn còn. Lâm Tiêu mở chừng hai mắt, thần kinh hắn gắt gao căng thẳng, cảm giác hết thảy động tĩnh trong cơ thể, bởi vì hắn biết căn cứ theo không gian thần bí triển lãm kinh nghiệm, chiêu thức lần này hẳn sẽ càng thêm đáng sợ. Trường kích múa may phát động tấn công mãnh liệt về phía hắn. Thần kinh hắn buộc chặt, cảm giác phóng thích tới lớn nhất, trong cảm giác của hắn thân thể hắn tiến lên một bước, chiến đao chợt chém ra. Lâm Tiêu không cách nào hình dung một đao này, chỉ dùng 4 chữ hình dung, một đao đi qua. Thân hình tượng đá tan nát, một đao bị diệt. Sao có thể? Lâm Tiêu chấn kinh. Cho dù chính bản thân mình vung ra một đao kia, nhưng hắn lại không biết xảy ra chuyện gì. Ngoại trừ chuẩn, độc, nhanh, hắn cũng không phát hiện có gì biến hóa, cũng chỉ một đao lại hủy diệt tượng đá thủ vệ kia. Thực lực không thay đổi, lực lượng không biến hóa, tốc độ không thay đổi, lại tạo thành kết quả hoàn toàn khác hẳn. Hắn thật không rõ. Hắn mơ hồ cảm giác được một đao vừa rồi hắn còn chưa thể lý giải. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ, lực lượng của mình sẽ đạt tới trình độ vô cùng kinh người, trở thành một cường giả vô cùng đáng sợ. Thậm chí nếu lĩnh ngộ một đao này, hắn còn có thể phá tan cửa thứ 8 trong phòng thí luyện. Trong lúc Lâm Tiêu còn rung động, cảnh vật chung quanh nháy mắt biến hóa, hắn lại quay về thạch thất trống rỗng. Thở ra một hơi dài, Lâm Tiêu chấn định lại, tuy trong thạch thất không có bảo vật, nhưng hắn biết mình thu hoạch được còn chân quý hơn bất kỳ bảo vật nào, bởi vì hắn thu hoạch chính là con đường trở thành cường giả. Đương nhiên, tuy rằng tận mắt cảm nhận phương thức chiến đấu kia, trong lòng cảm ngộ thật lớn, nhưng muốn chân chính đem loại phương thức chiến đấu đó hoàn toàn dung nhập vào trong bản năng, đây không phải là chuyện dễ dàng. Khó trách trong những di tích cổ, thiên mộng bí cảnh nguy hiểm vô cùng, nhưng vẫn có nhiều đệ tử thiên tài đổ xô tới. Ở trong này thu hoạch thật sự có thể là một người biến chất hoàn toàn. Trong lòng Lâm Tiêu rung động, có thể làm cho võ giả trực tiếp chứng kiến con đường phát triển ngày sau của mình. Ngoại trừ di tích viễn cổ, hiện tại thương khung đại lục căn bản không có ai có khả năng này. Tâm tình hoàn toàn bình phục, hắn xoay người, cửa đá lại mở ra, Lâm Tiêu đi thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt hắn đi ra, liền nhìn thấy Chu Chỉ, Diệp Hoa cùng Đào Huyễn cũng đang đi ra. Từ trên thân thể ba người bọn họ, Lâm Tiêu cảm giác được một cỗ khí thế, trước khi đi vào cửa đá vẫn chưa có, nhưng hiện tại đã bộc lộ ra ngoài. Đây là một loại khí tức tự tin, cường thế, càng thêm mẫn tuệ nắm chắc con đường võ đạo. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, tinh mang lóe ra, đều toát ra vẻ rõ ràng, hiển nhiên mỗi người đã thu hoạch không nhỏ. Bên ngoài cửa đá, hơn 20 đệ tử không thể đi vào đều trơ mắt nhìn bốn người đang đi ra, ánh mắt nóng bỏng. Sau khi bốn người ra ngoài, cửa đá hoàn toàn khép lại, quang mạc biến mất, cũng không còn cách nào tiếp tục mở cửa. Ba vị, ta đi trước một bước. Diệp Hoa cười lớn một tiếng, nháy mắt nhảy vào bậc thang thông đạo, chỉ vài lần lóe ra đã biến mất. Đào Huyễn mang theo đệ tử Vân Long Quận đi vào thông đạo ra ngoài. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Tiêu, Chu Chỉ, Hùng Vĩ, Lý Thư Tư, Trần Tư Tư tụ tập cùng một chỗ, đi tới bậc thang ra vào. Mọi người bay vút thật nhanh, chỉ một lát đã tới cửa động. Đi ra khỏi cửa động, trước mắt Lâm Tiêu là một mảnh núi non chập trùng. Ngay vị trí trung tâm sơn mạch có một gốc cổ thụ khổng lồ xuyên thấu trời mây, nhìn qua vô cùng bắt mắt. Cúi đầu nhìn lại, bậc thang đã biến mất, cũng không nhìn thấy thân ảnh đám người Diệp Hoa cùng Đào Huyễn. Thiên mộng bí cảnh quả thật là thần kỳ. Năm người không nhịn được cảm thán, vừa rồi họ rõ ràng đang ở trong cổ bảo, vừa đi ra hẳn phải xuất hiện trên hoang nguyên, nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện ở một địa phương non xanh nước biếc, rừng núi trùng điệp, thật sự làm người cảm giác rung động mãnh liệt. Trong không gian thiên địa nguyên khí nồng đậm, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng khoan khoái. Chúng ta đi thôi, gốc cổ thụ kia hẳn chính là mục đích của thiên mộng bí cảnh lần này, thiên mộng thánh thụ. Chu Chỉ lên tiếng nói. Thiên mộng bí cảnh quỷ dị khó lường, không ai biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, bản thân sẽ xuất hiện ở địa phương nào, có thể là hoang nguyên, có thể là sa mạc, cũng có thể là đầm lầy hay đáy hồ, có thể nói trước khi bước ra một bước, không ai biết mình sẽ gặp phải cảnh tượng gì. Nhưng căn cứ theo kinh nghiệm dĩ vãng, bên trong thiên mộng bí cảnh có một gốc cổ thụ được xưng thiên mộng thánh thụ, nghe nói là trung tâm bí cảnh, ở nơi này võ giả có cảm ngộ thật kinh người, chỉ cần một lần cảm ngộ đã bằng vài tháng bên ngoài, thậm chí là bằng tu luyện 1-2 năm, thậm chí có võ giả trực tiếp thăng cấp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vô số đệ tử mong muốn được vào thiên mộng bí cảnh, một lần kỳ ngộ có thể giảm đi mấy tháng thậm chí là mấy năm khổ công, ai không hy vọng đạt tới. Huống chi ở gần thiên mộng thánh thụ còn có thật nhiều bảo vật, chỉ cần mang về đều sẽ đạt được phong thưởng thật lớn. Sư sư sư. Năm người hóa thành năm đạo lưu quang, bay vào bên trong sơn mạch mênh mông. Nguyên khí nơi này phi thường phong phú, đủ loại thực vật sinh trưởng, có chút cây cối khổng lồ đường kính hơn trăm thước, như một tòa nhà cao tầng, nhưng so sánh với thiên mộng thánh thụ quả thật không đáng là gì. Trong thiên mộng bí cảnh có thể thường xuyên gặp phải nguy hiểm, năm người đi trong núi không dám có chút khinh thường, vô cùng cẩn thận. Ân, lại là một gốc địch la hoa. Đột nhiên Chu Chỉ như phát hiện cái gì, vung tay lên, một đóa hoa hình dáng như mặt quỷ, bộ dáng cổ quái sinh trưởng trên một gốc đại thụ bị nàng dùng nguyên lực kéo xuống. Địch la hoa là linh dược ngũ giai, hơn nữa còn vô cùng chân quý, một gốc giá trị 500 vạn lượng bạc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây đã là gốc thứ 3 mà mọi người hái được. Dọc theo đường đi, mọi người đã thương lượng qua, nếu hái được linh dược có người cần thì ưu tiên mua lại, nếu không đạt được giá trị 5 người chia đều. Mà gặp được yêu thú, căn cứ theo công sức mỗi người sẽ tính sau. Ít người cũng có chỗ tốt của ít người, nhiều người lại có chỗ tốt của nhiều người. Ít nhất khi gặp được nguy hiểm, có Chu Chỉ giúp đỡ sẽ càng thêm thành thạo, huống chi cùng nhau ở trong huấn luyện doanh, cũng chẳng khác gì đồng môn sư huynh muội. Địch la hoa là linh dược ngũ giai, thường thường ký sinh trên thụ linh đã hơn ngàn năm tuổi. Trong những sơn mạch cổ xưa thương khung đại lục thường có quá nhiều yêu thú, rất khó tìm được một gốc địch la hoa, chỉ có di tích cổ như thiên mộng bí cảnh mới có thể nhẹ nhàng tìm được một gốc như thế. Hùng Vĩ không nhịn được cảm khái. Phải đó. Lý Thư Tư cũng gật đầu thở dài. Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, Hùng Vĩ đột nhiên dẫm trúng một dây mây phía trước. Nguyên bản dây mây cực kỳ bình thường trong nháy mắt cuộn lên, hung hăng cuốn lấy mắt cá chân Hùng Vĩ, kéo mạnh về hướng một gốc đại thụ. Tốc độ dây mây cực nhanh, Hùng Vĩ không kịp phản ứng kêu lên sợ hãi, nhìn thấy hắn sắp bị cuốn vào trong tảng cây rậm rạp. Ở bên cạnh đột nhiên bổ ra một đạo đao mang đem dây mây cắt thành hai nửa. Hùng Vĩ rơi xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng nhanh chóng thối lui về phía sau. Lui lui lui. Trong tiếng kinh hô của Chu Chỉ, mọi người nhanh như chớp rút lui ra sau, rời khỏi gốc đại thụ kia. Mọi người nhìn vô số dây mây đột nhiên bạo động trên mặt đất, hóa thành từng sợi trường tiên điên cuồng quét về phía mình. Tựa hồ bởi vì Lâm Tiêu đã ra tay, đại đa số dây mây đều đánh về phía hắn. Là đồ vật quỷ quái gì vậy? Lâm Tiêu chấn động, tinh thần lực hắn không hề cảm ứng được dây mây dị thường. Một đao bổ ra, đao khí sắc bén quét ngang, chỉ chặt đứt 7-8 dây mây, còn lại hơn 10 dây nhanh như chớp bắn tới. Cứng quá. Độ cứng của dây mây làm Lâm Tiêu chấn động, dây mây bao trùm 4 phương 8 hướng khiến hắn không kịp né tránh. Một tiếng quát chói tai, thân ảnh Lâm Tiêu nổ tung hóa thành 3 đạo tàn ảnh bắn ngược ra 3 phương hướng. Suy suy suy. Xem thường 2 tàn ảnh khác, hơn 10 dây mây trực tiếp đánh tới chân thân Lâm Tiêu. Dây mây này có thể phân biệt chân thân của ta. Trong lòng Lâm Tiêu giật mình, ánh mắt ngưng tụ, chiến đao chém ra nhanh như chớp. Nghênh phong nhất đao chảm. Đối mặt những sợi dây nhanh như thiểm điện kia, Lâm Tiêu không thi triển luân hồi đao quyết mà dùng nghênh phong nhất đao chảm. Đao ý tràn ra, chiến đao như trận gió lướt tới nháy mắt chặt đứt hơn 10 dây mây. Hư hư hư. Còn lại hơn 20 dây lập tức quấn chặt lấy toàn thân Lâm Tiêu. Sợi dây như ngón cái gắt gao bao trùm thân hình Lâm Tiêu, không ngừng co rút lại, lực quấn siết chặt, phảng phất như muốn siết chết hắn. Lực lượng thật lớn. Bởi có thanh nguyên giáp trên người, đại bộ phận lực lượng siết chặt bị thanh nguyên giáp hấp thu, nhưng mặc dù là như thế vẫn còn hơn 20 giây quấn quanh, làm Lâm Tiêu có cảm giác hít thở không thông. Vẻ mặt hắn lạnh lùng băng xương, dù bị quấn chặt nhưng không chút thay đổi, chiến đao huy động lại chặt đứt 7-8 giây. Chỉ còn lại không tới 20 giây. Hư hư hư. Lúc này xa xa bay tới một đạo kiếm quang, phốc phốc chém lên dây, chỉ tiếc uy lực không lớn, chỉ chặt đứt 3-4 dây. Là Trần Tư Tư cắn răng ra tay. Bởi vì đại bộ phận dây mây tấn công Lâm Tiêu, nhóm người Chu Chỉ bị công kích ít hơn nhiều, nhưng rất nhanh cũng gặp phải nguy hiểm. Lâm Tiêu chịu đựng, thanh âm chu chỉ vang lên, một đạo kiếm quang quét qua, đem 7-8 giây sau lưng Lâm Tiêu đều chặt đứt. Lâm Tiêu lập tức cảm giác trói buộc trên người giảm xuống, trên tay khôi phục lực lượng, chỉ còn lại 7-8 giây mây đang quấn chặt hắn. Một đao chặt đứt 7 giây bên hông, hắn chỉ lưu lại một giây cuối cùng, cùng lúc đó ba mảnh Ô Nguyên Tòa cũng lặng yên thu hồi. Cho dù Chu Chỉ không ra tay, Lâm Tiêu cũng có thể dùng Ô Nguyên Tòa thoát thân. Khoảng cách gần như vậy, tam phẩm tinh thần lực căn bản không cần tiêu hao quá nhiều, uy lực của Ô Nguyên Tòa có thể dễ dàng chặt đứt dây mây, mà loại dây này lại không thể ngăn cản được tốc độ cực nhanh lại sắc bén dị thường của nó. Lâm Tiêu, nhanh lui ra. Nhìn thấy Lâm Tiêu không chặt đứt luôn sợi dây cuối cùng mà bị dây kéo vào đại thụ, mọi người lập tức kinh hô lên. Nhóm người Chu Chỉ tràn đầy lo lắng, lại lao vào phạm vi công kích của dây mây. Suy suy suy, dây mây bao phủ đầy trời, lại có vài chục dây từ trong rừng bắn ra quấn quanh nhóm người Chu Chỉ. Đáng giận, bốn người Chu Chỉ liên tục ra tay, kiệt lực ngăn cản. Khi sợi dây sắp kéo Lâm Tiêu vào trong bụi cây rậm rạp, Lâm Tiêu đột nhiên xuất thủ. Chiến đao cuộn lên, dễ dàng chặt đứt sợi dây cuối cùng, ánh mắt hắn sắc bén, thân hình hóa thành thiểm điện lao về phía rễ cây đại thụ quỷ dị kia. Gầm lên giận dữ, hai mắt Lâm Tiêu trợn trừng, nháy mắt thi triển thức thứ hai Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao. Chiến đao của hắn hung hăng chém thẳng vào trong gốc cây khổng lồ trước mặt. Chiến đao xâm nhập thân cây, cả gốc đại thụ đột nhiên phát ra tiếng hí bén nhọn khủng bố, một cỗ âm ba khí lãng lan tràn khuếch tán, nhảy vào trong đầu Lâm Tiêu, thậm chí còn mang theo cỗ tinh thần trùng kích. Hơn trăm dây mây trên thân cây hoàn toàn bỏ qua tấn công bốn người Chu Chỉ, như phát điên vũ động công kích Lâm Tiêu. Đồng thời vị trí bị Lâm Tiêu chém vỡ tràn ra máu tươi, nhìn thật ghê người. Âm ba mãnh liệt mang theo tinh thần trùng kích khiến bốn người Chu Chỉ choáng đầu hoa mắt, Chu Chỉ còn may, ba người hùng vĩ thiếu chút nữa đã ném đi vũ khí, mất sức chiến đấu. Tinh thần lực ngăn cản tinh thần trùng kích của thụ yêu, đôi mắt Lâm Tiêu trợn trừng, cửu chuyển huyền công tam chuyển vận hành tới cực hạn, đồng thời đem đao ý điên cuồng tràn ra, hoàn toàn chặt đứt sinh cơ của thụ yêu. Phốc suy, một đạo đao mang lướt qua thân cây, kéo ra một khe rãnh dài hơn 10 thước dưới đất. Thân đại thụ khổng lồ cao tới mấy chục thước bị một kích của Lâm Tiêu hoàn toàn chặt đứt, thân cây khổng lồ ầm ầm sụp đổ, dây mây điên cuồng tấn công nháy mắt như mất đi khí lực, sụi lơ buông xuôi, không còn khí tức. Thân cây khổng lồ ngã xuống đất, trong ánh mắt kinh ngạc của 5 người, toàn bộ lá cây nhánh cây tan thành tro bụi, 4 thi thể trong tán cây bại lộ đi ra. Đây là Hà Yến. Nhìn thấy một cỗ thi thể bên trong, Chu Chỉ kinh hô, người này mặc áo đỏ, chính là Hà Yến cùng đến từ huấn luyện doanh thiên tài Hiên Giật quận thành, bài danh 38. Chẳng qua giờ phút này Hà Yến bị vài dây mây quấn chặt, khí huyết biến mất, chỉ còn lại xương bọc da, nhìn qua chẳng khác gì bộ xương khô, đã không còn nửa điểm sinh cơ. Đôi mắt của nàng lồi ra ngoài, mặt đầy tơ máu, miệng há hốc, thân thể vặn vẹo, hiển nhiên trước khi chết đã thừa nhận thống khổ thật lớn. Lá cây hóa thành tro bụi, cả nhánh cây, thân cây cùng dây mây nhanh chóng tan rã, khô héo, cuối cùng biến thành tro tàn biến mất trong hư không. Ba tháp, một viên tinh hạch màu đỏ lớn như nắm tay trẻ con rơi xuống đất, nhìn qua thật diễm lệ. Tinh hạch yêu thụ, cũng giống như yêu đan yêu thú sao? Hay là tương tự yêu hạch của yêu thú? Trong truyền thuyết yêu thú đột phá cửu tinh đạt tới vương cấp, yêu đan sẽ ngưng tụ thành yêu hạch, có được uy lực khó lường. Cầm lấy tinh hạch, Lâm Tiêu thật cẩn thận quan sát nhưng không nhìn ra được gì, nhưng khí tức lại không đặc biệt mãnh liệt chút nào. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Mọi người lo lắng đi tới hỏi. Ta không sao. Lâm Tiêu lắc đầu. Bởi vì thụ yêu bị Lâm Tiêu giết chết, vì vậy tinh hạch cũng là chiến lợi phẩm của hắn. Thiên mộng bí cảnh thật đúng là quỷ dị, lại có sinh mệnh thể kỳ lạ như vậy. Nhìn thi thể Hạ Yến, mọi người không nhịn được cảm khái, trong lòng sinh ra tia sầu não. Lâm Tiêu gật đầu, yêu thụ này không đáng sợ. Đáng sợ chính là cảm giác cùng tinh thần lực căn bản không do thám được sự tồn tại của nó. Nếu ngay ban đầu bị hơn trăm dây mây quấn chặt, dù là hắn cũng rất khó chạy thoát, cũng may thực lực của yêu thụ không quá mạnh mẽ. Đào hố chôn cất thi thể Hạ Yến, mọi người rất nhanh rời đi. Ở trong thiên mộng bí cảnh từng gặp qua sinh tử của rất nhiều người, bọn họ không có thời gian cũng không có tâm tư sầu não thương tiếc cho ai. Sơn mạch liên miên, địa vực mở mang, 5 người đi mãi suốt 7 ngày mới đến khu vực của thiên mộng thánh thụ. Dọc theo đường đi 5 người cũng gặp phải không ít nguy hiểm, nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm thoát ra, an toàn đi tới thung lũng trung tâm sơn mạch. Đây là một mảnh đất trống vô cùng mở mang, hoa cỏ tràn đầy, xa xa nhìn lại, ở trung tâm đất trống có một gốc đại thụ khổng lồ xuyên thẳng trời xanh, cuồn cuộn mênh mông. Chạy đi đâu? Lúc này, trên mảnh đất trống cách xa 10 dặm đột nhiên vang lên thanh âm tiếng quát chói tai, chỉ thấy ba gã võ giả đang hùng hổ truy đuổi một thiếu niên. Là hắn. Khoảng cách hơn 10 dặm đối với người thường mà nói không thể nhìn rõ,

Phải rồi, bộ dạng hai nữ nhân kia cũng không tệ, hắc hắc, trước khi giết sảng khoái một trận tính sau. Trong mắt Lỗ Lệ hiện lên tia sát khí dày đặc, đang tính kế làm sao giết chết nhóm người Lâm Tiêu. Nghe nói Hiên Giật quận cùng Võ Lăng quận là tử địch, có lẽ có thể nghĩ biện pháp khơi mào hai bên tranh đấu, như vậy có thể ngư ông đắc lợi. Trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên sau lưng ba người truyền ra thanh âm lạnh lùng. Ta có nói cho các ngươi đi rồi sao? Thương, chiến đao trong tay, Lâm Tiêu lãnh đạm nhìn ba người. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta chính là đệ tử Lộ Tây quận, các ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả đắc tội chúng ta, cho chúng ta rời đi, mọi người bình yên vô sự. Lỗ Lệ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, lạnh lùng nói. Muốn làm gì? Lâm Tiêu cười lạnh. Đừng cho rằng ta không biết ý nghĩ trong lòng các ngươi, vừa rồi tha các ngươi một con đường sống, các ngươi không nắm lấy, vậy thì tiếp ta một đao, đỡ được thì ta tha các chế cho các ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu đột nhiên tiến lên một bước, tay cầm chiến đao, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người hắn mãnh liệt dâng lên. Cuồng vọng, hung hăng càn quấy, là chính ngươi muốn chết. Ba người Lỗ Lệ giận tím mặt, mắt lộ sát khí, nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, hướng Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu mạnh mẽ chém ra một đao. Phốc suy, một đạo đao mang đáng sợ bộc phát, ánh đao sáng lạn khiến người không phản ứng được nữa. Đao mang sắc bén xuyên qua bên hông ba người, chém ra một khe rãnh thật lớn ở sau lưng họ, bụi mù bay lên cao. Dưới một kích toàn lực của Lâm Tiêu, ba người Lỗ Lệ thậm chí không ngăn được một chiêu. Trần Tinh Hạo trợn mắt há hốc mồm, diễn cảm như gặp phải ma quỷ. Vốn định cho các ngươi một con đường sống, các ngươi lại dám sinh ý xấu, không tránh được ta. Lâm Tiêu thu đao, thần sắc lạnh lùng. Lấy thân phận luyện dược sư tam phẩm, hắn làm sao không nhìn ra được sát khí che giấu trong mắt Lỗ Lệ, nếu thật sự thả ba người rời đi, tuyệt đối là thả hổ về rừng. Đa tạ ân cứu mạng của chư vị. Trần Tinh Hạo lập tức lấy ra một quyển bí tịch, đưa tới cho nhóm người Lâm Tiêu. Quyển La Phu Quyết này là địa cấp đê giai công pháp mà tại hạ lấy được, nếu không có chư vị, chỉ sợ tại hạ đã chết, công pháp này đưa tặng chư vị. Trần Tinh Hạo thật thành thật giao ra La Phu Quyết, sở dĩ trước đó hắn không giao ra là vì biết rõ, dù giao ra cũng sẽ bị ba người Lỗ Lệ giết người diệt khẩu, nhưng cùng đến từ Hiên Giật quận thành, Trần Tinh Hạo tin tưởng chỉ cần mình giao ra nói không chừng sẽ có con đường sống. Trong lòng hắn bất an nhìn Lâm Tiêu cùng Chu Chỉ, hành động đáng sợ vừa rồi của Lâm Tiêu thật sự làm hắn sợ hãi. La Phu Quyết. Lâm Tiêu nhìn bí tịch, mặc dù La Phu Quyết là địa cấp đê giai công pháp, còn đến từ Thiên Mộng bí cảnh, nhưng hắn tu luyện chính là địa cấp trung giai công pháp cửu chuyển huyền công đáng sợ nhất của Hiên Giật quận, còn tiếp cận địa cấp cao giai công pháp, chỉ là một quyển địa cấp đê giai công pháp còn chưa thể so sánh được. Dù sao bí tịch trong huấn luyện doanh đều đến từ võ khố của Hiên Giật quận, bên trong có thật nhiều bí tịch bí ẩn đến từ di tích viễn cổ, đối với La Phu Quyết này hắn đương nhiên không để trong lòng. Thu lại đi, chúng ta không cần lấy La Phu Quyết này của ngươi. Lâm Tiêu khoát tay ngăn lại, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn bốn người còn lại. Mọi người có muốn thay đổi công pháp không? Nếu muốn thì có thể cầm La Phu Quyết xem thử. Bốn người lắc đầu, họ là đệ tử thiên tài của huấn luyện doanh, công pháp trên người đương nhiên không kém, Hùng Vĩ cùng Lý Thư Tư không cần nói, ngay cả Trần Tư Tư cũng tu luyện địa cấp đê giai công pháp, tuy La Phu Quyết xuất từ Thiên Mộng bí cảnh, khẳng định có điểm bất phàm, nhưng cũng không thể so sánh với công pháp của chính họ, dù sao họ đã tu luyện thời gian thật dài. Được rồi, một khi đã như vậy, ngươi thu lại đi. Lâm Tiêu lắc đầu. Một môn công pháp địa cấp đê giai mà mình không thể tu luyện, đến lúc đó chỉ có thể giao cho huấn luyện doanh, tối đa giá trị 1.000 vạn, đối với Lâm Tiêu mà nói không đáng kể chút nào. Hơn nữa nếu đoạt đi bí tịch của đối phương, mình cùng ba tên vừa rồi có gì khác nhau? Trần Tinh Hạo sửng sốt, hiển nhiên không ngờ năm người Lâm Tiêu lại không quan tâm bí tịch của hắn. Hắn cẩn thận đánh giá Lâm Tiêu vài lần, nhìn thấy dáng vẻ Lâm Tiêu không giống như đang giả vờ, mới thu lại bí tịch vào người. Chư vị, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu sau này chư vị đến Hắc Vân Thành, nhất định phải thông chi tại hạ sẽ tận tình địa chủ. Trần Tinh Hạo chắp tay nói. Không cần phải khách khí, dù nói thế nào chúng ta cũng đến từ một chỗ, chỉ là một cái nhắc tay mà thôi. Lâm Tiêu khoát tay. Chư vị muốn đi Thiên Mộng Thánh Thụ phải không, không bằng chúng ta cùng nhau. Trên người Trần Tinh Hạo có thương tích, một mình hành động bất tiện, nếu đi cùng 5 người Lâm Tiêu hiển nhiên an toàn hơn rất nhiều. Vơ vét sạch sẽ bảo vật trên thân 3 người Lỗ Lệ, 6 người cùng nhau bay về hướng Thiên Mộng Thánh Thụ. Tuy nhìn thấy Thiên Mộng Thánh Thụ ngay trước mắt, 6 người lại tiêu phí nửa ngày thời gian mới đi tới bên dưới Thánh Thụ. Vừa đi tới phạm vi của Thánh Thụ, Lâm Tiêu chợt cảm thấy một loại cảm ngộ dâng lên, cảm giác tinh thần sảng khoái dựng lên tận đáy lòng, cảm thấy mẫn tuệ hơn rất nhiều, giống như hoàn toàn thanh tỉnh. Đồng thời mật độ thiên địa nguyên khí chung quanh Thánh Thụ vô cùng dày đặc, cơ hồ tương đương với phòng tu luyện đê giai trong huấn luyện doanh. Quả nhiên không hổ là Thiên Mộng Thánh Thụ trong truyền thuyết, ở trong này tu luyện một ngày tương đương mấy ngày bên ngoài,

Nương theo cỗ sát ý là đao ý cuồng bạo ngập trời, một đạo đao mang bắn thẳng về hướng Kim Minh, cỗ đao mang không ngừng biến hóa, lưu chuyển không ngừng. Đinh đinh đinh. Trên đất trống gần bên, chiến đao của các võ giả không tự chủ được run lên. Đây là đao ý. Có người kinh hô. Bất chấp đánh chết nhóm người Chu Chỉ, Kim Minh xoay người bổ ra một kiếm. Như con dao sắc bén cắt qua hư không, kim sắc kiếm quang cùng đao mang cuồng bạo va chạm lẫn nhau. Oanh long. Trời sụp đất nứt, nguyên lực phong bạo vô hình thổi quét khắp bốn phía. Đặng đặng đặng. Lâm Tiêu nháy mắt thối lui ba bước, khí tức trong cơ thể phù phiếm, mà Kim Minh cũng lui ra một bước. Không ngờ có thể đánh lui ta. Kim Minh biến sắc, ánh mắt như độc xà âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Đào ý, không nghĩ tới một tam chuyển nho nhỏ như ngươi lại lĩnh ngộ đào ý. Đáng tiếc ở trước mặt thực lực tuyệt đối, ngươi vẫn phải chết. Trong mắt Kim Minh lộ hung quang, sát khí sôi trào. Đón ta một chiêu này. Kim Minh vung trường kiếm. Kim Nguyên Trảm. Một đạo kim sắc kiếm khí dài mấy trượng xuất hiện trong hư không, đâm thẳng về hướng Lâm Tiêu, những nơi đi qua không gian nổ tung, bụi mù tán loạn, mặt đất hiện lên khe rãnh đáng sợ. Kiếm khí chưa tới, kiếm thế đã đánh úp lại, uy hiếp tử vong dâng lên trong lòng Lâm Tiêu. Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao. Hai tay Lâm Tiêu cầm đao, diễn cảm ngưng trọng chưa từng có, liều lĩnh bổ tới. Một đạo đao mang dài mấy trượng va chạm cùng kiếm khí trong hư không. Oanh long. Như trời quang sét đánh, không ít người bị tiếng chấn vang làm choáng váng. Lâm Tiêu bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi, mà Kim Minh cũng bật lui ra sau mấy bước, sắc mặt thoáng tái nhợt, dẫm ra mấy dấu chân thật sâu. Cũng may ta có Thanh Nguyên Giáp, nếu không một kích vừa rồi sẽ nguy hiểm. Lâm Tiêu cắn răng. Đáng giận, một chân võ giả nho nhỏ lại làm cho ta chật vật như thế. Ổn định bước chân, trong mắt Kim Minh sát khí sôi trào, lại một kiếm chém ra. Long ngâm hổ khiếu. Đoạn Hồng gầm lên giận dữ, hư ảnh một đầu mãnh hổ cùng thương long giống giận đánh về phía Kim Minh. Kim Minh chém ra một kiếm, kiếm khí rung động, đem hư ảnh mãnh hổ thương long chém vỡ, lại đem Đoạn Hồng đánh bay. Phốc suy. Ngực tuôn ra chùm máu tươi, trên ngực Đoạn Hồng hiện lên vết kiếm thật dài, máu tươi ồ ồ tràn ra. Tổn thương còn nặng hơn lần trước. Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ. Không chờ Kim Minh hồi phục, Chu Chỉ cắn răng xông lên, kiếm khí ngưng tụ, một loại ý cảnh liều lĩnh thấy chết không sờn bao trùm đánh tới. Huyên náo. Sắc mặt Kim Minh mất kiên nhẫn, kiếm khí bay lên cao đánh tan chiêu thức của Chu Chỉ, sau đó đem nàng đánh bay. Hiện tại tới phiên ngươi. Kim Minh quát lạnh một tiếng muốn ra tay. Lúc này, Tà Vương đao tà ý thiên hạ. Ở một bên, một đạo sát khí vô cùng nồng đậm bay lên cao. Hóa thành sấm đánh rít gào ập tới, khí thế uy mãnh, nghe rợn cả người. Người nào đánh lén? Kim Minh giận dữ, chém ngược một kiếm, va chạm trúng hôi sắc đao mang. Đao mang tà khí dày đặc, sát khí lăng nhiên. Đao mang ầm ầm hỏng mất, kiếm khí tiếp tục chém tới, bị thân ảnh kia chém ra một đao đánh vỡ. Người xuất đao chính là Hắc Vân Thành Trần Tinh Duệ, hóa phàm sơ kỳ đại thành. Chỉ là con kiến hôi, ta không giết ngươi, ngươi lại dám ra tay với ta, quả thật đáng chết. Ánh mắt Kim Minh phẫn nộ. Trần Tinh Duệ chỉ hừ lạnh một tiếng. Sư sư sư. Cùng lúc đó Lâm Tiêu, Chu Chỉ, Đoạn Hồng đều bay tới, phân ra ba hướng vây quanh Kim Minh. Ba người Lâm Tiêu nhìn Trần Tinh Duệ gật đầu, trong mắt lộ vẻ cảm kích, kỳ thật hắn có thể không cần tham dự vào, Kim Minh chưa chắc sẽ ra tay đối với hắn, nhưng Trần Tinh Duệ lại nghĩa vô phản cố mạo hiểm gia nhập chiến đoàn, đây không chỉ cần dũng khí. Chúng ta đều là đệ tử Hiên Giật Quận, huống chi các ngươi đã cứu đệ đệ của ta. Biểu tình Trần Tinh Duệ vẫn lạnh lùng như trước. Đôi mắt đầy tà ý hiếu chiến gắt gao nhìn chằm chằm Kim Minh. Hơn nữa ta cũng rất muốn biết, cấp bậc Kim Minh chỉ cao hơn chúng ta một chút, rốt cục lại có năng lực gì dám cản rỡ như thế. Ba võ giả hóa phàm sơ kỳ đại thành cùng Lâm Tiêu, bốn người ngưng tụ tinh khí thần đến mức tận cùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Minh. Thân là võ giả, không có người nào sợ chết, nếu đối phương muốn giết bọn họ, như vậy Lâm Tiêu bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, cho dù chết cũng phải cho đối phương lưu lại chút đồ vật nào đó. Thế nào? Nhìn một màn này những cao thủ đứng đầu thế lực khác không khỏi sửng sốt, ở trong mắt bọn họ, Kim Minh muốn đánh chết đệ tử Hiên Giật Quận là chuyện dễ dàng, không nghĩ, tới Hiên Giật Quận xuất hiện một đệ tử thiên tài lĩnh ngộ được đao ý đáng sợ, còn tăng thêm một cao thủ giết người vô số, đao pháp đầy tà ý sát khí dày đặc. Cứ như vậy ngược lại tình huống biến thành bốn võ giả thực lực hóa phàm sơ kỳ, đại thành đối chiến một mình Kim Minh, tuy tuyệt đối không đủ khả năng giết chết Kim Minh, nhưng Kim Minh muốn giết họ không tốn công phu cũng rất khó. Kim Minh sư huynh. Nhóm đệ tử võ lăng quận còn lại nhìn thấy thế muốn xông tới. Nhóm người Lâm Tiêu biến sắc, trong những đệ tử võ lăng quận còn lại có vài tên hóa phàm sơ kỳ đại thành, chỉ đối phó một mình Kim Minh bọn họ đã cực kỳ nguy hiểm, cơ hội thắng chưa tới ba thành. Nếu đối phương toàn bộ đều tiến lên, cuộc chiến này không cần đánh tiếp. cút ngay, nếu ai đi lên ta sẽ không khách khí. Thần sắc Kim Minh dữ tợn, quát lên chói tai, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bốn người Lâm Tiêu. Được, được. Kim Minh giận quá thành cười. Các ngươi nghĩ chỉ bằng vào bốn người là có thể ngăn cản ta sao? Ta thay đổi chủ ý, lần này chẳng những ta muốn giết các ngươi, còn phải cho các ngươi biết kết cục kẻ dám đối kháng với Kim Minh này sẽ thê thảm bao nhiêu. Một cỗ khí thế ngập trời dâng lên, còn mạnh hơn trước đó thật nhiều, đáng sợ tới cực điểm. Bốn người Lâm Tiêu cười lạnh, không chút sợ hãi. Bớt nói nhảm đi, muốn chiến liền chiến. Chỉ chết mà thôi. Cho dù chết, chúng ta cũng phải kéo ngươi cùng nhau xuống nước. Bốn người tích tụ nguyên lực mà Lâm Tiêu nhẹ nhàng chuyển động ô nguyên toa, chuẩn bị phát động một kích mãnh liệt nhất. Đòn sát thủ tinh thần lực chỉ khi nào, ở thời khắc trọng yếu nhất Lâm Tiêu mới sử dụng, nhất định phải một kích giết chết. Nếu không một khi bại lộ bị đối phương hay biết xem như vô dụng, chỉ cần thi triển thật tốt, chưa chắc không lấy được đường sống. Đây là lá bài tẩy lớn nhất có thể giúp Lâm Tiêu lật bàn. Không khí thảm thiết ngưng tụ bên dưới Thiên Mộng Thánh Thụ, tình thế hết sức căng thẳng. Bỗng dưng, ong ong ong ong, từ trên thánh thụ đột nhiên chiếu xuống từng đạo hào quang, đem toàn bộ mọi người bao phủ bên trong, mỗi người đều bị một đạo quang mang bao phủ, không sót một ai. Đây là, mọi người đều ngạc nhiên. Mà nhóm người Lâm Tiêu đều kinh ngạc ngẩng đầu, hào quang cực kỳ ôn nhuận, nhưng bị vây phủ hoàn toàn không thể va chạm vào người khác, càng không nói tới có thể giao thủ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, các đệ tử lần lượt bay lên, hướng theo quang mang bay lên trên nhánh cây cao hơn ngàn thước bên trên. Thiên Mộng Thánh Thụ vô cùng khổng lồ, nhánh cây thật giống như những con đường dài hẹp thô tháo, khi dẫm lên vô cùng rộng lớn, mà mỗi mảnh lá cây vô cùng rộng mở, đủ cho các võ giả khoanh chân mà ngồi. Trong đó võ giả hóa phàm sơ kỳ đỉnh được trở lên địa phương cao nhất, ngay sau đó là hóa phàm sơ kỳ đại thành, hóa phàm sơ kỳ, cuối cùng là tam chuyển chân võ giả, vô số đạo hào quang chia thành bốn cấp độ, phân biệt phân tán khắp các nhánh cây. Thiên Mộng Thánh Thụ phạm vi vài mẫu, phía trên lá cây cùng nhánh cây tản ra ngoài, vô cùng mở mang, địa phương ở giữa rộng rãi nhất có đường kính dài hơn trăm dặm, nhóm người Lâm Tiêu lập tức bị phân tới mỗi bộ vị trên nhánh cây, hơn nữa còn khác cả cành lá, giữa các bên thật cách xa nhau. Khi mọi người đều được trở lên nhánh cây cùng lá cây, hào quang nhất thời biến mất. Nghe nói thánh thụ càng lên cao độ dày nguyên khí càng nhiều, năng lực cảm ngộ càng mạnh, quả thế. Cũng không biết bên trên thánh thụ có nguyên khí nồng đậm tới bao nhiêu. Chúng ta đi. Đi lên xem một chút. Hào quang biến mất, các đệ tử đều giật mình cảm thụ được nguyên khí nồng đậm chung quanh, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Su su su. Trong đó vài tên võ giả hóa phàm sơ kỳ đỉnh được trở lên cao nhất. Thân hình triển khai, sôi nổi dọc theo nhánh cây bay lên cao hơn. Thánh thụ càng lên cao hoàn cảnh càng tốt, tốc độ cảm ngộ nhanh hơn, nghe nói bên trên còn có chút gì đó thần bí, tự nhiên không ai muốn rơi lại phía sau. Đáng giận. Trên nhánh cây, Kim Minh hung tợn nhìn chằm chằm nhóm người Lâm Tiêu đã phân tán ra, trên mặt lộ vẻ do dự. Hiện tại hắn có hai lựa chọn, một là lao xuống đánh chết nhóm người Lâm Tiêu, sau đó đi lên, hai là tạm thời mặc kệ bọn họ, trước hãy xông lên chờ sau đó tìm kiếm cơ hội. Điều trước càng thêm phù hợp tâm ý của hắn, nhưng rất có thể sẽ hao phí thật nhiều thời gian, dù sao thánh thụ không giống như đất bằng phẳng, nhánh cây cùng lá cây đan chéo, đối phương không khả năng ngây ngốc đứng yên một chỗ chờ chết, nếu bọn hắn quyết tâm nhảy xuống đất, buông tha cơ hội tu luyện, chẳng lẽ hắn cũng nhảy xuống theo? Trong khoảnh khắc hắn liền làm ra quyết định. Hừ, xem như các ngươi vận khí tốt, tạm thời tha cho các ngươi một con đường sống, hy vọng các ngươi đừng gặp lại ta. Trong mắt Kim Minh hiện lên tia hung quang. Chợt ngẩng đầu, truy đuổi đi lên. Thiên Mộng Thánh Thụ vô cùng thần bí, hay thay đổi, mỗi lần bí cảnh mở ra đều có biến số. Kim Minh sợ lãng phí thời gian xảy ra chuyện không hay, vì vậy, toàn lực thi triển nguyên lực hóa thành một đạo kim sắc lưu quang không ngừng bay, lên trên cao. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa sẽ chết. Kim Minh đi rồi, Đoạn Hồng cùng Chu Chỉ vốn thật khẩn trương nhìn lên, lúc này trong lòng cảm thấy may mắn, lập tức khoanh chân ngồi xuống lá cây, cũng không vội vàng bay lên trên. Tranh thủ nuốt đan dược khôi phục lại thương thế. Ở cách bọn họ không xa, Trần Tinh Duệ cũng thở ra một hơi. Nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn đối địch với Kim Minh, bởi vì chẳng khác gì là đi tìm chết. Trong bốn người chỉ có Lâm Tiêu chấn định nhất, ô nguyên toa đã lặng yên thu vào trong dây lưng. Thu đao vào vỏ, Lâm Tiêu lấy ra đan dược trị liệu thương thế. Lâm Tiêu là tam chuyển võ giả, vị trí nằm ở tầng thấp nhất. Những võ giả tam chuyển chứng kiến trận chiến giữa Lâm Tiêu cùng Kim Minh, đều tránh hắn thật xa. Không dám đến gần, dọc theo thân cây tiếp tục tiến lên trên. Trần Tư Tư cùng Lưu Vân rất nhanh tới gần. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Hai người vô cùng quan tâm hỏi. Ta không sao. Khẽ lắc đầu, Lâm Tiêu nhìn qua nhóm người hùng vĩ. Đi, chúng ta đi lên tụ lại cùng bọn họ. Sau một lát chín người lại tụ tập trung một chỗ. Giờ phút này ở bên dưới chỉ còn lại chín người bọn họ, những người khác đều đã biến mất ở tảng cây bên trên. Trần Tinh Duệ, đa tạ giúp đỡ. Đoạn Hùng cảm kích nói. Trần Tinh Duệ lạnh lùng nói. Ta đã nói rồi, không cần đa tạ. Được. Đoạn Hùng cười đáp, tìm được đường sống trong chỗ chết, cảm tình giữa mọi người cũng thân mật hơn rất nhiều. Chúng ta cũng lên đi. Mọi người thoáng điều dưỡng thương thế, cũng không muốn rơi lại phía sau quá nhiều, bắt đầu toàn lực đi lên. Hô hô hô. Trên Thiên Mộng Thánh Thụ, đoàn người nhanh chóng leo lên cao, bên ngoài thánh thụ kình phong thổi mạnh kịch liệt, đem lá cây dài gần 2 thước thổi vang phần phật, trong nhánh cây rậm rạp không ngừng sinh ra từng luồng gió xoáy vô cùng quỷ dị. Thiên Mộng Thánh Thụ thật sự là thần kỳ. Lâm Tiêu nhíu mày, cảm giác của hắn vô cùng mẫn tuệ, có thể rõ ràng cảm nhận được khi bọn họ không ngừng lên cao, thiên địa nguyên khí chung quanh đích xác dùng một loại tốc độ thong thả gia tăng, làm người càng ngạc nhiên chính là, tựa hồ năng lực cảm ngộ cũng dần dần tăng lên. Ước chừng leo lên thêm vài ngàn thước, nguyên khí chung quanh càng thêm dày đặc, đã đạt tới cấp bậc phòng tu luyện trung giai. Nguyên khí thật nồng đậm, chỉ hô hấp một lần đã khiến toàn thân cảm thấy khoan khoái. Trần Tinh Hạo không nhịn được than thở, hoàn toàn bị chấn kinh. Tuy Trần gia Hắc Vân Thành cũng là một cỗ thế lực thật khổng lồ trong Hiên Giật quận, bằng không cũng không chiếm được 2 danh ngạch tiến vào Thiên Mộng bí cảnh, nhưng địa phương nguyên khí dồi dào như vậy hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Nhóm người Trần Tư Tư vô cùng kích động, với bài danh của họ, 1 tháng nhiều nhất chỉ có cơ hội vào phòng tu luyện trong huấn luyện doanh 10 canh giờ, tương đương 1 canh giờ trong phòng tu luyện trung giai, nhưng ở nơi này, lại có thể tu luyện vô cùng vô tận, căn bản không ai tới thúc giục bọn họ. Chỉ cần ở đây tu luyện 1 ngày tương đương bên ngoài 1 tháng, đương nhiên làm cho họ vô cùng vui sướng. Khó trách nhiều người vì tranh giành danh ngạch Thiên Mộng bí cảnh, mà đấu tranh đầu rơi máu chảy, địa phương như vậy quả thật chính là thánh địa. Còn chưa đi tới đỉnh, chúng ta tiếp tục đi lên. Mọi người nhẫn nhịn kích động trong lòng, tiếp tục lên cao. Đi lên thêm gần ngàn thước, mọi người chứng kiến ở gần nhánh cây nơi này, ước chừng có hơn 10 võ giả đang ngồi tu luyện, thực lực đều là tam chuyển đỉnh phong, vẫn chưa đạt tới hóa phàm sơ kỳ. Vì sao họ không tiếp tục đi lên? Trần Tư Tư nghi hoặc hỏi. Hẳn có điều gì hạn chế đi. Trong lòng Lâm Tiêu nghĩ tới một khả năng. Các ngươi xem lá cây bên trên. Lúc này Đoạn Hồng đột nhiên lên tiếng nói. Ở trong tầm mắt mọi người, hơn 100 thước phía trên biên độ dao động của lá cây càng lớn, mơ hồ còn có tiếng rít truyền ra. Đi lên xem một chút. Mọi người cùng đi lên, đột nhiên một cỗ kình phong kịch liệt thổi tới, thổi tung quần áo của họ, một cỗ lực lượng thật lớn tác động lên người họ. Trần Tư Tư đứng không vững lập tức rơi xuống. Cũng may Thiên Mộng Thánh Thụ cành lá rậm rạp, Trần Tư Tư cũng không đến mức hốt hoảng, xoay người rơi xuống một trạc cây bên dưới. Cơn lốc đột kích, thân hình Lưu Vân lay động, có chút không thể đứng vững. Ta cũng đứng không yên. Lưu Vân chủ động nhảy xuống trên một trạc cây bên dưới, lập tức cảm thấy kình phong chung quanh nhỏ hơn nhiều. Nguyên lai là như thế. Mọi người tỉnh ngộ, ở bên dưới tựa hồ có một đường ranh giới vô hình. Nếu đi qua đường ranh giới này gió xoáy lập tức tăng lớn, võ giả tam chuyển đỉnh căn bản không thể đứng yên, vì vậy mới có nhiều võ giả dừng ở bên dưới. Trần Tư Tư, Lưu Vân, 2 người ở lại tu luyện đi, chú ý an toàn. Gật gật đầu, 2 người đều biết với thực lực của mình không khả năng đi lên cao hơn nữa, vì vậy tự tìm một chỗ bí ẩn ở lại tu luyện. Nhóm người Lâm Tiêu lại tiếp tục đi lên. Theo cả nhóm không ngừng leo lên, trong trạc cây không ngừng hình thành gió xoáy quỷ dị, càng ngày càng mãnh liệt, dọc đường họ cũng nhìn thấy, không ít hóa phàm sơ kỳ bất đắc dĩ phải dừng lại không tiếp tục tiến lên. Không được, ta không thể tiếp tục đi lên. Từ chỗ Trần Tư Tư lưu lại đi lên thêm ngàn thước, Lý Thư Tư đã tới cực hạn, dừng lại. Ta cũng không được. Lại đi lên 200 thước, Trần Tinh Hạo đã tới cuối cùng. Kế tiếp là Hùng Vĩ. Chúng ta tiếp tục. Trong 9 người chỉ còn lại Lâm Tiêu, Chu Chỉ, Đoạn Hồng, Trần Tinh Duệ. Đưa mắt nhìn quanh, tuyệt đại đa số hóa phàm sơ kỳ đều ở lại. Giờ phút này kình phong chung quanh vô cùng kịch liệt, võ giả hóa phàm sơ kỳ không cẩn thận sẽ bị cuốn vào bên trong. Hiện tại độ cao của chúng ta ít nhất ngoài 7-8 ngàn thước. Cuồng phong rít gào giận dữ, cơn lốc thổi quét, xung quanh họ đã xuất hiện mây mù vờn quanh, phiêu đáng giữa tảng cây. Đó là tầng mây trên bầu trời, nếu đi ra ngoài nhánh cây nhìn ra xa, có thể chứng kiến một mảnh núi non kéo dài dưới chân bọn họ. Đi tới độ cao này đã rất ít nhìn thấy võ giả hóa phàm sơ kỳ, chỉ còn lại chút ít cao thủ sắp đạt, tới hóa phàm sơ kỳ đại thành còn có thể dừng lại. 4 người tiếp tục đi lên. Thông qua thêm một tầng rõ ràng cảm giác được cơn lốc càng thêm đáng sợ, kình phong mãnh liệt như dao cạo lên trên thân thể, người thường ở nơi này chỉ sợ sẽ bị kình phong xé rách thành mảnh nhỏ. Thiên địa nguyên khí thật nồng đậm, tương đương với phòng tu luyện cao giai. Chu Chỉ cùng Đoạn Hồng đồng thời giật mình nói, trong lòng mừng như điên. Nhưng kình phong thật kịch liệt. Sắc mặt Chu Chỉ khẽ biến, đến trình độ này nàng cũng cảm thấy có chút không tiêu hóa được. Đây là hiệu quả tương đương phòng tu luyện cao giai sao, quả nhiên là nồng đậm. Lâm Tiêu cảm giác được nguyên khí trong thân thể mình chuyển hóa với tốc độ kinh người, lại không ngừng tích lũy xuống. Bốn người tiếp tục đi lên, dọc đường cảm ứng được ở tảng cây hai bên truyền ra chân khí võ giả, hiển nhiên là đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành dừng lại nơi này tu luyện. Ta cảm giác được cực hạn, các ngươi đi tiếp đi. Bay lên vài trăm thước, Chu Chỉ lên tiếng nói. Chúng ta tiếp tục. Đoạn Hồng gật đầu, tiếp tục đi lên. Giờ phút này bọn họ cũng đã cảm thấy hết sức, nhưng vẫn còn có thể kiên trì. Trong ba người chỉ có Lâm Tiêu thoải mái nhất, bởi vì hắn lĩnh ngộ được phong ý, chút cuồng phong như vậy còn chưa làm hắn khó chịu. Đi lên thêm vài trăm thước, Đoạn Hồng cùng Trần Tinh Duệ đã không kiên trì được nữa. Cơn lốc thổi qua, bước chân hai người phủ phiếm, tựa hồ tùy thời đều ngã xuống. Chúng ta tìm một vị trí dừng lại tu luyện đi. Đoạn Hồng cùng Trần Tinh Duệ quyết định không tiếp tục liều lĩnh. Vài trăm thước chung quanh, từng đạo cảm giác truyền tới, đều là một ít đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành. Là mấy tên trong Hiên Giật quận. Bọn hắn còn dám đi lên, không sợ gặp Kim Minh sao? Hai đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành có thể đến đây cũng không ngạc nhiên, nhưng tiểu tử tam truyền đỉnh phong làm sao có thể đi lên địa phương cao như vậy? Tiểu tử đó lĩnh ngộ đào ý, còn có thể chống lại hai chiêu với Kim Minh, thiên phú khẳng định cực cao, nhưng chỉ mới tam truyền đỉnh sao có thể đứng vững trong cuồng phong? Lâm Tiêu, chúng ta dừng ở đây, ngươi thấy sao? Đoạn Hồng cùng Trần Tinh Duệ nhìn Lâm Tiêu. Ta còn có thể đi lên nữa. Lâm Tiêu thoải mái nói, tuy cơn lốc đáng sợ nhưng còn chưa tới cực hạn của hắn. Được, vậy ngươi phải cẩn thận. Đoạn Hồng trịnh trọng nói. Yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Tiêu hiểu ý Đoạn Hồng, tiếp tục đi lên sẽ gặp phải Kim Minh. Ta đi trước. Dứt lời, thân hình hắn hóa thành đạo lưu quang bay vút lên cao, thân ảnh chỉ chớp mắt đã biến mất. Cái gì? Tiểu tử đó vẫn có thể đi lên. Đùa sao, ta không phải bị hoa mắt chứ? Trong những tảng cây đều hiện lên ánh mắt khiếp sợ cùng khó thể tin. Lâm Tiêu thật đúng là đáng sợ. Diệp Hoa cùng Đào Huyễn đều cảm thấy kinh ngạc. Thật là tên biến thái. Đoạn Hồng cùng Trần Tinh Duệ đều biết Lâm Tiêu đáng sợ, lắc đầu, bắt đầu tìm kiếm vị trí tu luyện. Trong cảnh lá rậm rạp, Lâm Tiêu không ngừng lên cao. Một đạo cuồng phong thổi tới, uy lực cuồng bạo thậm chí không kém hơn cơn lốc khi họ còn ở trên cụ phong ưng đi tới nơi này. Nhưng Lâm Tiêu vẫn vững như Thái Sơn, giống như không hề bị cuồng phong ảnh hưởng. Nếu như lúc này có cao thủ chứng kiến, có thể nhìn thấy được Lâm Tiêu đang dùng một loại tần suất cực nhỏ di chuyển, tần suất kia giống như dung hợp với cơn lốc thành một thể, tương đối yên lặng. Ước chừng đi lên chừng ngàn thước, Lâm Tiêu cảm giác thiên địa nguyên khí chung quanh càng tăng lên. Lúc này Lâm Tiêu cảm nhận được vài đạo ánh mắt nhìn xuống, chính là vài đệ tử hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong của những quận thành khác. Chỉ thấy bọn họ đứng trên cành lá rộng rãi hai bên thân cây, thân thể không ngừng chao đảo cùng đong đưa theo cơn lốc, tựa hồ vừa chống cự cuồng phong vừa tu luyện. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu, sắc mặt họ lập tức đại biến. Sao có thể? Tiểu tử này sao có thể đi lên tới đây? Cơn lốc nơi này dù là hóa phàm sơ kỳ đại thành cũng không thể chịu được, hắn chỉ là tam chuyển đỉnh phong, làm sao không bị cuồng phong thổi bay? Nói đùa sao? Diễn cảm bọn họ khiếp sợ, quả thật không dám tin tưởng. Trong những ánh mắt kia, Lâm Tiêu cảm nhận được một ánh mắt tràn đầy sát khí, chính là võ lăng quận Kim Minh, vừa nhìn thấy Lâm Tiêu khóe môi hắn liền hiện lên tia cười lạnh. Hừ, thật sự là ngu muội, tiểu tử này lại dám tới đây một mình, thật sự là đến tìm chết. Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì đi lên, hôm nay chính là ngày chết của hắn. Kim Minh cười lạnh một tiếng, thân hình lập tức lao xuống. Rất xa, một đạo kim sắc lưu quang từ trên bắn nhanh xuống. Đồng tử Lâm Tiêu co rụt lại, thân hình không lùi mà tiến tới. Hắn vừa nhảy lên, bay lên một trạc kê bên trên, dọc theo một bên không ngừng bay lên cao. Kiếm quang chém lên thân thiên mộng thánh thụ liền biến mất, thân cây không hề sứt mẻ chút nào. Tiểu tử, chạy đi đâu? Kim Minh lạnh lùng quát, thân hình thật cẩn thận bay lên, đồng thời nhanh như chớp bay về hướng Lâm Tiêu. Muốn đuổi theo ta sao? Đến. Lâm Tiêu cười lạnh, thân thể không ngừng di chuyển trong tảng cây, đồng thời hướng thẳng chỗ kình phong thổi tới dọc theo nhánh cây lao ra bên ngoài. Tiểu tử kia dám lao ra ngoài. Chẳng lẽ muốn chết? Tư Không Hạo, Tử Sa Sơn, Tổ Diệu, Phục La, La Tuấn, Mạnh Giang đều trợn mắt há hốc mồm. Trong thiên mộng thánh thụ, cơn lốc cũng không phải từ bên ngoài thổi tới, mà là trống rỗng quỷ dị xuất hiện. Bởi vậy dù là bên trong hay bên ngoài nhánh cây cũng như nhau, nhưng ở bên trong thì an toàn hơn, bởi vì dù bị thổi xuống cũng có thể nương theo thân pháp, mà rơi xuống trạc cây bên dưới. Nhưng ở bên ngoài thì khác, nếu bị cuốn vào tảng cây còn may mắn, nhưng nếu bị cuốn văng ra khỏi thánh thụ thì đúng là tuyệt vọng. Cuồng phong kịch liệt thổi tới, nhánh cây không ngừng lay động, lá cây ma sát ầm vang như sấm, mà Lâm Tiêu đứng trên nhánh cây bên ngoài không ngừng phập phồng theo gió. Đi tới độ cao này, cơn lốc chung quanh thật sự quá cường liệt, cho dù là Kim Minh cũng không dám xem thường, một khi bị cuốn ra ngoài cũng không ai cứu được hắn. Tiểu tử này quả thật là muốn chết. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi tới bên ngoài nhánh cây, Trong lòng Kim Minh vui vẻ, kiệt lực bảo trì thân thể cân bằng, đi tới cách Lâm Tiêu không xa. Không tiếp tục lao về phía trước, Kim Minh chém ra một kiếm, kim sắc kiếm quang bay ra, phát ra tiếng xé gió kịch liệt trong hư không, nhanh như chớp bắn về hướng Lâm Tiêu. Nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Trong lòng Kim Minh cười lạnh, vị trí của Lâm Tiêu không thể tránh né, còn nằm ở bên ngoài thánh thụ, muốn bảo trì cân bằng rất khó, một khi bị gió cuốn đi nhất định phải chết. Nhóm người Tư Không Hạo đều lắc đầu thở dài, nhưng ngay sau đó vẻ mặt họ ngẩn ngơ. Chỉ thấy Lâm Tiêu nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình đong đưa trong cơn lốc, giống như mảnh lá rụng nhẹ nhàng rơi lên nhánh cây khác, thật dễ dàng tránh thoát công kích của Kim Minh. Hắn lại tránh được, thật sự là vận khí tốt. Mọi người mở trừng hai mắt. Kim Minh cũng ngẩn ra. Hừ, bất quá là vận khí mà thôi, một kiếm này nhất định lấy mạng của ngươi. Trong mắt Kim Minh lộ ra lệ mang, trường kiếm run lên hóa thành kim mang nổ bắn đầy trời, rậm rạp ập về hướng Lâm Tiêu. Muốn bằng vào kiếm quang giết ta? Lâm Tiêu cười lạnh, thân hình nhảy lên, chiến đao vung ra, liên tiếp bổ ra vô số đao ảnh. Đinh đinh đinh đinh. Thanh âm vang vọng không ngừng, thân hình Lâm Tiêu phiêu đãng trong cơn lốc cùng kiếm quang, thân ảnh chuyển động giữa các nhánh cây, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Kim Minh đột nhiên giống to, bắt lấy cơ hội thừa dịp Lâm Tiêu còn chưa đứng vững, nháy mắt bổ ra một kiếm. Kiếm quang bắn tới trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vung đao ngăn cản, thân thể bị kiếm quang oanh kích bay ngược ra sau, lúc này một cơn lốc đánh úp lại cuốn Lâm Tiêu bay thẳng ra ngoài Thiên Mộng Thánh Thụ. Chết đi. Kim Minh lộ ra nụ cười dữ tợn. Thần sắc Lâm Tiêu không chút biến đổi, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người thân hình chợt nhoáng lên, nháy mắt thoát khỏi cơn lốc thổi quét nhẹ nhàng hạ xuống một nhánh cây bên ngoài, phiêu nhiên như tiên, như dẫm trên đất bằng. Cái gì? Không có khả năng. Nhóm người Tư Không Hạo trợn mắt há hốc mồm, mà Kim Minh cũng trợn tròn mắt, tình huống như vừa rồi ngay cả hắn cũng không có năng lực như vậy, chỉ có thể bị cơn lốc cuốn ra khỏi Thiên Mộng Thánh Thụ, nhưng Lâm Tiêu lại không bị ảnh hưởng, điều này làm cho hắn không cách nào lý giải. Lâm Tiêu đứng trên nhánh cây, thân hình theo gió phập phồng, cười lạnh nói. Kim Minh, ngươi không phải muốn giết ta sao? Như thế nào, không dám đi ra đây sao? Đơn đả độc đấu hắn không phải đối thủ của Kim Minh, nhưng ở khoảng cách như vậy còn có thanh nguyên giáp phòng ngự, Lâm Tiêu hoàn toàn không sợ bị Kim Minh công kích. Đáng giận. Đôi mắt Kim Minh phun lửa, hận không thể đem Lâm Tiêu bầm thây vạn đoạn, nhưng hắn thoáng do dự, cuối cùng bất đắc dĩ cắn răng, quát lạnh. Có bản lĩnh ngươi vĩnh viễn đứng ở đó đừng đi vào. Nói xong, Kim Minh oán hận xoay người đi về vị trí của mình. Kim Minh, vì sao không tiếp tục động thủ đây? Chẳng lẽ ngay cả một võ giả tam chuyển đỉnh mà ngươi cũng không giải quyết được? Kim Hà quận Tư Không Hạo cười nói. Tư Không Hạo, có bản lĩnh thì ngươi đi giết đi. Kim Minh hừ lạnh một tiếng, ở nhánh cây bên ngoài thánh thụ vô cùng hiểm ác, cho dù là hắn nếu có sơ sẩy sẽ chết, tự nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Muốn giết hắn, tùy thời đều được, cho hắn sống thêm một lát. Trong lòng Kim Minh tự nhủ. Kim Minh này thật sự là cẩn thận. Nhìn thấy Kim Minh không tiếp tục động thủ, trong lòng Lâm Tiêu thầm lắc đầu, hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội đánh chết Kim Minh, chỉ cần tên kia tiến ra bên ngoài, hắn sẽ toàn lực ra tay. Ở trong hoàn cảnh như vậy, nếu ở trong thời khắc mấu chốt thi triển Ô Nguyên Toa, sau đó lợi dụng cơn lốc chung quanh, hắn có 7 thành nắm chắc có thể đánh văng Kim Minh ra khỏi thánh thụ, làm cho hắn phải rơi xuống dưới. Đáng tiếc Kim Minh quá mức cẩn thận, không đi ra bên ngoài, làm cho hắn tìm không được cơ hội. Thân hình phiêu đãng trong cơn lốc, Lâm Tiêu tiếp tục bay lên cao, trong khoảnh khắc đã đi tới ngang độ cao cùng đám người Kim Minh. Không hề ngừng lại, Lâm Tiêu tiếp tục đi lên. Sao có thể? Tiểu tử này còn có thể đi lên trên. Đám người Tư Không Hạo trợn mắt há hốc mồm, ở độ cao như vậy ngay cả bọn hắn cũng phải kiệt lực bảo trì cân bằng, không phải bọn hắn không muốn lên cao hơn, mà là không khả năng, nhưng không nghĩ tới Lâm Tiêu lại có thể làm được. Trong ánh mắt khó thể tin của bọn họ, Lâm Tiêu rốt cục dừng lại ở địa phương cao hơn 100 thước. Đã tới cực hạn, còn đi lên chỉ sợ mình cũng phải gặp nguy hiểm. Cảm thụ kinh phong mãnh liệt chung quanh, Lâm Tiêu dừng lại, tìm địa phương khoanh chân ngồi xuống. Tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng, cũng dám ngồi trên đầu chúng ta tu luyện. Cuồng vọng thì cuồng vọng, nhưng thực lực cũng không tầm thường. Nguyên bản họ ôm tâm tình xem kịch vui nhìn Lâm Tiêu cùng Kim Minh chiến đấu, nhưng hiện tại trong lòng họ đều khó chịu, lại bị võ giả cảnh giới thấp hơn ngồi trên đầu mình sao. Nhưng dù khó chịu bao nhiêu, họ cũng không cách nào đi lên tới độ cao như Lâm Tiêu. Nếu không chẳng khác gì tự tìm đường chết. Thật sự là sảng khoái. Nguyên khí chung quanh vô cùng dồi dào, Lâm Tiêu cảm giác toàn thân mình vô cùng thư giãn. Ở nơi này tu luyện chẳng khác nào luôn sử dụng tam phẩm, tứ phẩm nguyên khí đan. Loại cảm giác nguyên khí dồi dào làm nguyên lực trong người không ngừng tích lũy. Hoàn cảnh tốt như vậy, mọi người đều toàn lực tu luyện, tham lam hấp thu thiên địa nguyên khí. Bên dưới gần 100 thước, Kim Minh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lên. Xú tiểu tử, hiện tại ngươi tu luyện thoải mái đi, chờ thực lực của ta tiếp tục tăng lên. thích ứng được hoàn cảnh nơi này, mới tìm ngươi tính sổ, khi đó xem ngươi chạy đi đâu. Kim Minh không hề lo lắng Lâm Tiêu sẽ chạy trốn, nếu Lâm Tiêu ở bên dưới có lẽ còn khả năng bỏ chạy, nhưng hiện giờ Lâm Tiêu đi lên cao, chỉ cần hắn đi xuống là không thể nào thoát khỏi. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chốc đã vượt qua mấy ngày. Trong mấy ngày này, mỗi người đều siêng năng tu luyện không dám lãng phí chút nào. Ngày thứ ba, bên dưới Thiên Mộng Thánh Thụ, từng luồng nguyên khí phong bạo cấp tốc ngưng tụ quanh thân Trần Tư Tư, trong nguyên khí ba động kinh người, chân khí trong cơ thể nàng cấp tốc tăng lên. Sau một lát nguyên khí ba động tiêu tán, tu vi của nàng đã đột phá tới cảnh giới hóa phàm sơ kỳ. Ta thăng cấp cảnh giới hóa phàm. Nàng đã gia nhập huấn luyện doanh thiên tài một năm, nguyên lực trong người tích lũy thật nồng hậu, chỉ còn một chút chênh lệch, nhưng tu luyện mãi vẫn không thể đột phá. Hiện giờ đi tới Thiên Mộng bí cảnh đã 10 ngày, làm trong lòng của nàng đã có biến chất, hơn nữa tu luyện dưới điều kiện rất tốt, rốt cục đã có thể đột phá tới hóa phàm sơ kỳ. Lưu Vân, ta đi lên trước. Vừa đột phá, Trần Tư Tư đã không nhịn được muốn đi lên tầng trên của thánh thụ, hiện tại nàng mới thăng lên, cần thật nhiều nguyên khí kiên cố cảnh giới, càng lên cao đương nhiên hiệu quả sẽ càng lớn. Gật gật đầu, Lưu Vân cũng tranh thủ tu luyện, hắn gia nhập huấn luyện doanh hơn nửa năm, trải qua hành trình lần này, hắn mơ hồ có cảm giác mình cũng sắp đột phá. Thời gian trôi qua, tới ngày thứ năm nguyên lực trong cơ thể Lưu Vân bành trướng, đột phá tới hóa phàm sơ kỳ. Cảnh tượng như vậy lần lượt phát sinh trên Thiên Mộng Thánh Thụ, chỉ 5 ngày thời gian đã có hơn 10 người đột phá, trong đó nhiều nhất là tam chuyển đỉnh thăng lên hóa phàm sơ kỳ, cùng hóa phàm sơ kỳ thăng lên hóa phàm sơ kỳ đại thành. Nhưng Lâm Tiêu vẫn chưa đột phá. Tam chuyển nguyên lực trong cơ thể hắn đã tích lũy tới cực hạn, lực lượng tràn ngập mênh mông, giờ phút này chỉ còn một tia chênh lệch cuối cùng, mà cửu chuyển huyền công cũng đã tam chuyển cực hạn, nhưng bởi nguyên nhân cảnh giới, muốn tiến vào tứ chuyển phải đạt tới hóa phàm sơ kỳ. Hôm nay là ngày thứ 8. Lâm Tiêu đang ngưng tụ nguyên lực chuẩn bị đột phá. Lúc này, dưới trăm thước, Kim Minh đột nhiên bật dậy. 8 ngày tu luyện làm nguyên lực của ta gia tăng 2 thành, tuy còn khoảng cách lên trung kỳ, nhưng thực lực đã tăng lên. Kim Minh ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn Lâm Tiêu. Theo kinh nghiệm, chỉ vài ngày nữa sẽ bị truyền tống ra ngoài, trước khi đi ra ta phải giết tiểu tử này, sau đó xuống dưới giết hết toàn bộ đệ tử Hiên Giật Quận, ta cũng không tin lần này bọn ngươi còn có thể thoát được. Ánh mắt Kim Minh hiện lên sát ý lạnh lẽo. Ngay lập tức hóa thành một đạo lưu quang, Kim Minh phóng lên chỗ Lâm Tiêu. Thật sự là âm hồn bất tán. Trong lòng Lâm Tiêu tức giận, nhưng hắn cũng biết một khi mình chưa lên hóa phàm cảnh, bằng vào thực lực bây giờ còn chưa phải địch thủ của Kim Minh. Xem ra chỉ phải tiếp tục đi lên, 8 ngày nay mặc dù chưa đột phá, nhưng chỉ còn cách một bước cuối cùng, tùy thời đều sẽ thăng cấp, thực lực cũng gia tăng, đi lên một chút cũng không vấn đề. Trong mắt Lâm Tiêu chợt lóe tinh quang, oanh long long. Ngay lúc Lâm Tiêu đã hạ quyết tâm, một thanh âm nổ vang truyền lại, cả Thiên Mộng Thánh Thụ cũng khẽ chấn động. Đó là vật gì? Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, liền nhìn thấy xa xa bên trong tầng mây, một tòa cung điện to lớn mơ hồ xuất hiện, tòa cung điện cực kỳ mơ hồ, nhưng dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng hóa thành thực chất sừng sững nơi đó, làm mọi người đều rõ ràng nhìn thấy được. Một tòa cung điện trong mây. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì? Giờ phút này, ngoại trừ Lâm Tiêu những đệ tử còn lại đều đứng lên, rung động nhìn tòa cung điện, vẻ mặt chấn kinh. Trong ánh mắt mọi người, chỉ thấy trong cung điện chiếu xuống cột sáng, đem nhóm đệ tử kể cả Lâm Tiêu ở tầng trên cao bao phủ bên trong. Cả nhóm người không thể nhúc nhích, dưới cột sáng chiếu rọi, lập tức được trở lên trên cung điện. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta không bị cột sáng bao phủ? Các đệ tử ở tầng bên dưới đều không cam lòng kêu lên, nhóm đệ tử bị cột sáng bao quanh chỉ khoảng 40 người. 7 đệ tử hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong, hơn 30 hóa phàm sơ kỳ đại thành, cộng thêm Lâm Tiêu, chỉ chiếm 1/4 nhân số. Thậm chí vài tên hóa phàm sơ kỳ đại thành ở thấp hơn, cũng không bị bao phủ bên trong. Tuy rằng không rõ tòa cung điện kia là gì, nhưng bất kỳ vật gì xuất hiện, trong Thiên Mộng bí cảnh đối với mọi người đều là kỳ ngộ, không thể đi vào cung điện đối với họ mà nói là đả kích thật lớn. Nhưng quang mang của cung điện thần bí hoàn toàn căn cứ vào vị trí của võ giả trên thánh thụ quyết định. Bọn hắn không được lựa chọn, chỉ có thể trách thực lực của họ không đủ. Ngay lúc thật nhiều đệ tử vô cùng buồn bực vì mất cơ hội. Một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên buông xuống, bao phủ hơn 100 đệ tử còn lại, họ không kịp phản ứng, nháy mắt đã biến mất trên thánh thụ. Bên ngoài bí cảnh Thiên Mộng chiều trạch, ngũ thải quang mang phiêu đãng trên bầu trời, quang môn thật lớn dựng sừng sững, giống như thông đạo đi thông thiên giới, thật lớn cùng thánh khiết. Giờ phút này ở mảnh đất trống phía trước, các cường giả hộ tống đệ tử đến nơi đây đang im lặng chờ đợi. Hiện giờ đã qua hơn 20 ngày, căn cứ theo lệ thường, thời gian sát hạch của bí cảnh bình thường từ nửa tháng tới một tháng, không biết khi nào họ sẽ đi ra. Nguyên Chí Sĩ đứng chung một chỗ với Đông Phương Nguyệt Linh, nhìn lên Quang Môn cảm thán. Phỏng chừng cũng mấy ngày nay, thay vì lo lắng khi nào họ đi ra, ta càng quan tâm chính là họ có thể đi ra được mấy người. Nguyên Chí Sĩ nhìn qua chỗ của Võ Lăng Quận thường hành, trong mắt hiện lên tia lo lắng. Lần này trong đệ tử Võ Lăng Quận có hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong, Nguyên Chí Sĩ thật không tin đối phương sẽ bỏ qua đệ tử Hiên Giật Quận. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hai người, thường hành quay đầu, khóe miệng lộ vẻ tươi cười âm lãnh đắc ý. Lúc này mọi người tựa hồ cảm nhận được điều gì, đều ngẩng đầu nhìn lên Quang Môn phía trước. Quang Môn đột nhiên nhộn nhạo gợn sóng, ngay sau đó, hư hư hư, từng đạo thân ảnh từ trong Quang Môn bắn ra, rơi xuống mặt đất bên ngoài. Đã ra rồi, bọn hắn đi ra. Ánh mắt mọi người tập trung hơn trăm đệ tử vừa bị truyền đi ra, ngay sau đó sắc mặt họ liền biến đổi. Sao lại thế này? Vì sao đi ra đều là đệ tử hóa phàm sơ kỳ? Sóc Phương Quận Tử Sa Sơn đâu? Tư Không Hạo, vì sao Tư Không Hạo không đi ra? Đệ tử hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong không thấy ai, hóa phàm sơ kỳ đại thành chỉ có 6 người, toàn bộ 300 đệ tử đi vào chỉ đi ra 130 người, chuyện gì xảy ra? Bên trong rốt cục xảy ra chuyện gì? Các cường giả quy nguyên cảnh vô cùng kinh sợ. Không ít người lập tức đi tới trước mặt đệ tử của mình, lo lắng hỏi. Người nói trên Thiên Mộng Thánh Thụ đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện trong mây, sau đó đem tổ diệu bọn họ trở đi vào. Cung điện thần bí kiến tạo trong mây. Nguyên lai bọn hắn không chết, vậy là tốt rồi, quận thành chúng ta có mấy người đi vào trong đó. Nghe được những đệ tử đứng đầu còn chưa chết, không ít cường giả thở ra một hơi. Biến cố xảy ra lần này, cung điện thần bí đột nhiên xuất hiện, dĩ vãng chưa từng xảy ra bao giờ. Hùng Vĩ, Lý Thư Tư, Trần Tư Tư, Lưu Vân, các ngươi hẳn đã rất mệt, đi nghỉ ngơi thôi. Nguyên Chí Sĩ vỗ vai bốn người, đã nhận được tin tức ba người Lâm Tiêu, Chu Chỉ cùng Đoạn Hồng vẫn còn sống. Không nghĩ tới tiểu tử Lâm Tiêu mới tam chuyển đỉnh phong, thực lực có thể đánh đồng với hóa phàm sơ kỳ đại thành, thật khiến cho ta ngoài ý muốn, nhưng sát hạch bí cảnh còn chưa chấm dứt, Kim Minh còn ở bên trong, hy vọng họ sẽ không gặp phải nguy hiểm trong cung điện kia. Nguyên Chí Sĩ lo lắng nói, yên tâm đi. Người tốt sẽ có trời phù hộ, bọn họ ở dưới thánh thụ vẫn không chết, nghĩ tới ở trong cung điện cũng sẽ không sao. Đông Phương Nguyệt Linh cũng không hiểu rõ thực lực của Lâm Tiêu, lúc trước khi nàng cứu Lâm Tiêu trong tay hóa phàm trung kỳ đỉnh phong, thực lực của Lâm Tiêu đã có thể so sánh với hóa phàm sơ kỳ. Nhân vật như vậy một khi đột phá tới hóa phàm sơ kỳ, thực lực sẽ càng tăng mạnh hơn. Hừ, không nghĩ tới Hiên Giật Quận các ngươi còn có nhiều đệ tử còn sống như vậy, nhưng mấy tên cao nhất cũng đã cùng Kim Minh vào cung điện. Các ngươi đừng hòng hy vọng bọn hắn còn sống đi ra. Thường Hành âm lãnh nhìn Nguyên Chí Sĩ, khóe môi hiện tia cười lạnh lẽo. Hắn tràn ngập tin tưởng đối với Kim Minh, huống chi ngoại trừ Kim Minh, Võ Lăng Quận còn có 3 đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành đi vào cung điện, mà trong hàng đệ tử còn lại của Võ Lăng Quận, vẫn còn 2 hóa phàm sơ kỳ đại thành lưu lại trong Thiên Mộng bí cảnh. Nghĩ tới đây, Thường Hành nở nụ cười. Vào lúc này nhóm đệ tử trong bí cảnh đang sợ ngây người. Xuất hiện trước mặt bọn họ là một tòa kiến trúc vô cùng khổng lồ. Toàn bộ do ngọc thạch hình thành, chung quanh cung điện nguyên khí dày đặc, đã chuyển hóa thành thực chất, giống như tiên cung nhân gian. Cung điện như thế, rốt cục cần phải có thực lực nào mới có thể kiến tạo thành. Trong lòng mọi người rung động, hoàn toàn không dám tưởng tượng, cũng tràn ngập lòng tò mò cùng kính sợ. Trên thương khung đại lục, loại bí cảnh như nơi này tính nguy hiểm không lớn, nhưng viễn cổ di tích dành cho đệ tử tiến hành lịch lãm lại không nhiều. Tuyệt đại đa số viễn cổ di tích đều vô cùng nguy hiểm, vốn là cấm địa chân chính. Trong đó có một ít di tích dù là vương giả sinh tử cảnh, cũng không dám tùy ý xâm nhập, xác suất tử vong cao tới kinh người. Bị quang mang bao phủ, cả nhóm người không thể nhúc nhích, chỉ tùy ý cho quang mang đưa bọn họ đi vào trong cung điện. Trong nháy mắt tiến vào cung điện, một cỗ nguyên khí nồng đậm tràn tới, Lâm Tiêu cảm giác nguyên lực của mình dao động, nguyên lực tam chuyển vốn đã ngưng tụ đột nhiên bành trướng, ngay sau đó cấp tốc co rút lại, trở nên càng thêm thâm thúy, sâu thẳm. Suy suy. Giờ khắc này, vô luận là độ tinh thuần của nguyên lực hay là cường độ nguyên lực đều tăng trưởng với tốc độ kinh người, làm toàn thân Lâm Tiêu tràn ngập lực lượng. Ta đột phá hóa phàm sơ kỳ. Lâm Tiêu ngạc nhiên, trước đó ở Thiên Mộng Thánh Thụ làm thế nào cũng không thể đột phá, nhưng ở một khắc này thành công, phảng phất như nước chảy thành sông, không hề có chút gian nan hay đau đớn. Ánh mắt nhìn qua Kim Minh cách đó không xa, Lâm Tiêu nhếch môi cười nhạt. Cho dù mới đột phá hóa phàm sơ kỳ, nhưng hắn nháy mắt cảm giác được thực lực của mình lập tức tăng lên gấp mấy lần. Nếu như nói lúc trước muốn thắng Kim Minh chỉ có 2 thành cơ hội, như vậy hiện tại Lâm Tiêu có 8 thành nắm chắc mình có thể đánh bại đối phương. Ong ong ong ong. Từng đạo quang mang không ngừng kéo dài vào bên trong, chờ cả nhóm người đi vào. Cung điện thật khổng lồ, mà quang mang trên thân bọn họ chia thành 3 cấp độ, phân biệt đi vào trong 3 độ cao bất đồng nơi đây. Trong đó 7 hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong tầng cao nhất,

không nghĩ tới ta đi lên tầng thứ hai, vừa lúc không cần lưu đệ tử nào của Võ Lăng quận. Vừa nghĩ tới đây, hắn đi thẳng tới địa phương thanh âm truyền tới. Trên quảng trường sừng sững ba thạch đài, trong đó hai thạch đài đã trống rỗng, mà thạch đài cuối cùng có một quang cầu lo lửng, trong quang cầu có một quyển bí tịch màu đen. Chung quanh thạch đài có 20 võ giả hóa phàm sơ kỳ đại thành, của 6 đại quận thành đang lạnh lùng nhìn nhau, tràn ngập địch ý, nhưng không ai dám động thủ trước, chỉ sợ bị người vây công. Một bên quảng trường, 5 người Hoàng Thiên vây quanh 3 người Đoạn Hồng, trên mặt lộ nụ cười dữ tợn, ở bên khác 5 tên đệ tử Vô Song Thành lạnh lùng đứng riêng một bên. Ba phế vật Hiên Giật quận, lần này xem các ngươi còn trốn chỗ nào. Hoàng Thiên dữ tợn, giết cho ta. Dứt lời, 5 người tự thi triển tuyệt học công kích 3 người Đoạn Hồng. Đối mặt công kích của 5 tên đệ tử không thua kém gì mình, 3 người Đoạn Hồng đều bộc phát ra công kích cực mạnh nhất của mình. Công kích của 8 đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành va chạm vào nhau, cảnh tượng thật đáng sợ, kình phong không ngừng thổi tung chẳng khác gì tận thế tiến đến. Phốc suy, 3 người Trần Tinh Duệ thối lui 2 bước, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy, kinh mạch bị trùng kích thật lớn như đứt đoạn. Chu Chỉ vốn đã bị trọng thương, hơn nữa họ chỉ có 3 người, dù mạnh mẽ cũng không phải đối thủ của 5 người Hoàng Thiên. 3 người bọn hắn không kiên trì nổi, một chiêu giết chết. Hoàng Thiên vô cùng hưng phấn, cười ha hà, 5 người lại xuất thủ. Oanh long, đủ loại quyền ảnh trường ảnh cùng kiếm quang ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành cỗ lực lượng không gì sánh kịp oanh về hướng 3 người Đoạn Hồng. Mẹ nó, liều mạng với bọn hắn, cho dù chết cũng phải kéo theo 2 tên đệm lưng. Đoạn Hồng gầm lên giận dữ, trong mắt 3 người đều toát ra thần sắc liều lĩnh, vung tay. Đúng lúc này, từ phương xa hiện lên một đạo đao mang sáng ngời ập tới, hung hăng chém lên công kích của 5 người Hoàng Thiên, ánh đao sắc bén đánh úp lại, như gió thổi cỏ dạp đem công kích của 5 người nháy mắt chém thành dập nát. Trong tiếng nổ mạnh, 5 người Hoàng Thiên thối lui một bước, mà 3 người Đoạn Hồng cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, đạt được sinh cơ. Người nào dám quản nhàn sự của Võ Lăng quận chúng ta? Hoàng Thiên phẫn nộ rít gào, ánh mắt căm tức nhìn về phương hướng đao mang phát ra. 3 người Đoạn Hồng nghi hoặc quay đầu, trong tầm mắt mọi người, trong một thông đạo xuất hiện một thiếu niên tay cầm chiến đao thần sắc lạnh lùng đi tới. Lâm Tiêu. 3 người Đoạn Hồng kinh ngạc, trong mắt liền hiện lên vẻ kích động. Lâm Tiêu chớp động, thân ảnh bắn ra như điện quang, nháy mắt đi tới bên cạnh 3 người Đoạn Hồng, cau mày nói. 3 người bị thương rồi sao? Có người ở đây còn sợ cái gì, chỉ cần có thể lưu lại một mạng, dù bị trọng thương cũng không thấm vào đâu. 3 người Đoạn Hồng nhìn thấy Lâm Tiêu, nguyên bản một lòng tuyệt vọng đã dấy lên hy vọng, bọn họ đều hiểu rõ thực lực của hắn. Tuy 4 người liên thủ chưa hẳn là đối thủ của 5 người Hoàng Thiên, nhưng muốn giết họ cũng không phải chuyện dễ, khả năng sống sót gia tăng thật lớn. Hơn nữa hiện tại khí thế trên thân Lâm Tiêu vô cùng kinh người, còn mạnh hơn trước kia, nói vậy đã có đột phá, chỉ tính một đao vừa rồi uy lực đã bao trùm bọn họ. Bởi vì Lâm Tiêu tu luyện liễm khí quyết, vì vậy họ cũng không nhìn ra hắn đã đột phá tới hóa phàm sơ kỳ. Hoàng Thiên liếc mắt đánh giá Lâm Tiêu, khinh thường cười nói. Ta còn cho là kẻ nào không có mắt dám quản chuyện tốt của Võ Lăng quận chúng ta, nguyên lai là tiểu tử ngươi, vừa lúc chúng ta còn đang sầu không giết được ngươi, không nghĩ tới chính ngươi chạy tới chịu chết, lần này ta phải tiêu diệt toàn bộ đệ tử Hiên Giật quận các ngươi, một tên cũng không để lại. Lâm Tiêu, ngươi cẩn thận một chút, tuy rằng chúng ta bị trọng thương nhưng năng lực tự bảo vệ mình vẫn còn. Đúng vậy, tuy nhân số không bằng đối phương, nhưng ta cũng không tin bọn hắn thật sự có thể giết được chúng ta. Ai muốn giết Trần Tinh Duệ này, phải chuẩn bị mất mạng đi. 3 người Chu Chỉ cầm vũ khí trong tay, đứng chung một chỗ với Lâm Tiêu, trong mắt toát ra vẻ liều mạng, bọn hắn muốn cho đệ tử Võ Lăng quận biết được, dù họ trọng thương nhưng cũng không dễ đối phó. Không cần, Đoạn Hồng sư huynh, 3 người nghỉ ngơi đi, giết 5 phế vật này chỉ cần một mình ta là đủ rồi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, tiến về phía trước. Cản rỡ. Lớn mật. Ngươi nói cái gì? 5 người Hoàng Thiên giận tím mặt quát to. Đệ tử những thế lực khác đều tạm thời dừng tranh đấu đưa mắt nhìn qua nơi này. Một tiếng quát chói tai, 5 người Hoàng Thiên đánh tới. Lâm Tiêu cười lạnh, thân hình chợt nhoáng lên đã nhảy vào trong trận hình của 5 người. Đầu tiên hắn tập trung vào một tên thanh niên mặc áo màu vàng đất, hai tay người nọ rất rắn chắc, song trưởng nặng nề ầm ầm chụp thẳng vào đầu Lâm Tiêu, uy lực vô cùng. Hỗn Nguyên Khai Bi Thủ. Trong tiếng nổ vang như lôi đình, nguyên lực ngưng tụ hình thành một đôi thủ trưởng màu xám vỗ xuống. Thần sắc Lâm Tiêu nhẹ nhàng, vung ra một đao, đao mang lướt qua trời cao tước bay nửa đầu của đối phương. Nửa sọ não mang theo máu tươi vẩy ra bốn phía, nhìn thật ghê người. Chỉ một chiêu, đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành đã vẫn lạc. Sao có thể? La Hằng. 4 người Hoàng Thiên không thể tin được vừa đối mặt La Hằng đã chết trong tay Lâm Tiêu. Thập tự trảm. Một thanh niên áo xanh vung trường kiếm, thần sắc dữ tợn, kiếm quang phun tràn ra, thập tự kiếm quang xoay tròn thành lớn, mang theo hư ảnh chữ thập thật dài trong hư không. Đoạn hải đao. Cùng lúc đó Hạo Vũ bổ ra một đao, đao mang hùng hồn mang theo gió rít dài tới mấy trượng lao tới trước, vô cùng uy mãnh. Lâm Tiêu không hề tránh né, trong mắt chợt lóe tinh quang, chém mạnh một đao. Phốc suy. Đao mang đi sau mà đến trước, lướt qua bên hông hai người, uy lực vẫn không giảm chém thẳng lên mặt đất ngọc thạch phía sau, phát ra tiếng vang chói tai. Ngay sau đó, thân thể hai người chia thành hai nửa, rơi xuống đất. Sao có thể? Một đao miễu sát hai người. Ba người Trần Tinh Duệ vốn chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, nhưng nhìn thấy một màn này đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, mà Hoàng Thiên cùng Lưu Sam đều khó thể tin chừng lớn đôi mắt. Không tốt, thực lực của hắn quá, chúng ta lui. Hoàng Thiên kinh sợ hét lớn một tiếng, thân thể dùng tốc độ cực nhanh điên cuồng thối lui. Ở một bên Lưu Sam cũng kinh hãi xanh mặt. Đi được sao? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, bước chân liên tục nhoáng lên, nháy mắt đi tới trước mặt Lưu Sam. Nhận thấy chính mình không thể rời đi, khuôn mặt Lưu Sam đột nhiên biến thành vô cùng dữ tợn. Thiên La Giảo Sát kiếm pháp chết cho ta. Trong tiếng giống giận, trường kiếm run lên, trong hư không lập tức xuất hiện vô số kiếm ảnh chói mắt, kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, như xa như gần, như mộng như huyễn, dẫn theo sát khí sắc bén bay thẳng về hướng Lâm Tiêu. Mỗi đạo kiếm quang ẩn chứa kiếm khí không địch nổi, vô cùng sắc bén. Trường kiếm này chính là bảo vật mà nhóm người Hoàng Thiên đạt được ở tầng thứ hai, vốn là một kiện vũ khí lục phẩm, do tài liệu lục giai tinh thần thiết làm chủ thể, gia nhập thêm nhiều tài liệu chân quý khác tạo thành, vô luận là trình độ sắc bén hay chịu tải nguyên lực đều viễn siêu bình thường. Kiếm tốt, đáng tiếc người dùng quá kém. Cười lạnh một tiếng, thân ảnh Lâm Tiêu chợt nổ tung. Ba đạo thân ảnh dùng tốc độ kinh người nổ bung ra, một đạo tàn ảnh bị kiếm quang của Lưu Sam vặn thành nát vụn, mà hai đạo thân ảnh khác bay về hướng Lưu Sam. Thế nào? Lưu Sam chấn động, hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ họng chợt lạnh, đầu của hắn nháy mắt bay lên cao. Đây là cảm giác tử vong sao? Trước mắt tối sầm, thân thể hắn vô lực ngã xuống đất, máu tươi chảy ra. Lâm Tiêu quay đầu, lúc này Hoàng Thiên đã chạy xa vài trăm thước. Đã chạy xa như vậy, đáng tiếc ta muốn ngươi chết, dù thế nào ngươi cũng không sống được. Lâm Tiêu cười lạnh, hai tay cầm đao nhắm ngay sau lưng Hoàng Thiên chém qua. Trong hư không, một đạo đao mang nháy mắt hình thành, kéo ra một đạo huyễn ảnh chém bay ra ngoài. Giờ khắc này Hoàng Thiên chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, một loại cảm giác sợ hãi cực độ dâng lên trong lòng hắn. Đột nhiên xoay người, chiêu thức mạnh nhất trong Sơn Hà quyền pháp bay ra. Định đỉnh giang sơn. Quyền phong khuấy động, nguyên lực phun tràn, hai quyền bay ra mang theo khí thế mênh mông bằng bạc, một hư ảnh Sơn Hà hiện lên, đại khí uy mãnh chắn ngang trước đao mang của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lắc đầu, vừa vung ra một đao nháy mắt thu đao trở lại, xoay người, thậm chí cũng không nhìn kết quả. Oanh long, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, đao mang thế như trẻ che nháy mắt đã đánh dập nát quyền ảnh của Hoàng Thiên, ngay sau đó đao mang lướt qua thân thể hắn, đem thân thể hắn chém thành hai khúc. Từ khi Lâm Tiêu ra tay tới hiện tại chỉ một thoáng ngắn ngủi, năm đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành của Võ Lăng quận đã toàn bộ vẫn lạc, không một ai may mắn thoát khỏi. Sao có thể? Không có khả năng. Toàn trường sợ ngây người, luận thực lực nhóm đệ tử Võ Lăng quận đều cao cường, là người nổi bật trong những thiên tài, nếu không sẽ không ai ngầm đồng ý năm người lấy được một kiện bảo vật tầng thứ hai. Nhưng năm người như vậy thật không ngờ lại bị Lâm Tiêu nhẹ nhàng giết chết, hoàn toàn miểu sát, không ai dùng ngoài hai chiêu. Thực lực như vậy cho dù là thiên tài hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong, cũng chưa chắc làm được. Lâm Tiêu vì sao đột nhiên trở thành mạnh mẽ như vậy? Thực lực thật đáng sợ. Thiên tài tuyệt đối. Nhóm đệ tử các đại quận thành thầm than, đồng thời vô cùng cảnh giác nhìn nhóm người Lâm Tiêu. Luận thực lực tổng thể năm người Võ Lăng quận bài danh thứ hai trong 9 đại thế lực, chỉ có 5 đệ tử vô song thành mới có thể so sánh. Trong 6 đại quận thành đang tranh đoạt bí tịch không có ai có thực lực so sánh được. Nếu Lâm Tiêu có ý muốn, hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn họ. Nguyên bản thực lực ba người Đoạn Hồng bài danh cuối cùng nơi này, nhưng hiện tại Lâm Tiêu xuất hiện họ, lập tức biến thành cỗ thế lực cường đại nhất nơi đây. Lâm Tiêu, ngươi! Ba người Đoạn Hồng kích động không nói nên lời, dù suy đoán Lâm Tiêu đã đột phá hóa phàm sơ kỳ, thực lực tăng trưởng, nhưng họ lại không ngờ Lâm Tiêu đáng sợ tới mức này. Lục soát xong đồ vật trên năm thi thể, Lâm Tiêu đi tới trước mặt ba người Chu Chỉ, nói. Ba người chữa thương trước đi. Kỳ thật không cần hắn phân phó, ba người đã nuốt đan dược chữa thương, thương thế trên người đang khép nhanh với tốc độ thật kinh người. Sau khi phân phó xong, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua bảo vật cuối cùng trong quảng trường tầng thứ hai. Trong lòng các đệ tử 6 đại quận thành đều trầm xuống. Lâm Tiêu nhảy tới, nháy mắt đi tới trước bạch sắc quang cầu, thản nhiên nói. Ta muốn quyển bí tịch này. Dựa vào cái gì đưa cho ngươi? Một đệ tử Đôn Hoàng quận nhịn không được quát to, trước đó 6 đại quận thành tranh chấp thật lâu vẫn không thể quyết định bảo vật thuộc về ai, hiện tại Lâm Tiêu nói là của hắn, làm trong lòng người này vô cùng phẫn nộ. Không đợi hắn nói hết lời, một đệ tử Đôn Hoàng quận khác đã giữ chặt tay của hắn, liên tục nháy mắt với hắn. Nơi này chỉ có 3 đệ tử Đôn Hoàng quận, nếu chọc giận Lâm Tiêu, hắn muốn tiêu diệt bọn họ là chuyện thật dễ dàng. Dựa vào cái gì? Lâm Tiêu quay đầu, chiến đao nhẹ nhàng nâng lên. Chỉ bằng nó, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi có dị nghị? Nếu bí tịch đã bị người lấy đi, có lẽ hắn sẽ không làm ra chuyện đoạt bảo vật của người khác, nhưng hiện tại bí tịch còn ở trên thạch đài, chính là vật vô chủ, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mẹ nó, chẳng lẽ mọi người trơ mắt nhìn thấy bí tịch bị người đoạt? Đệ tử kia không cam lòng, giận dữ hét. Những người khác đều có chút dao động, tuy Lâm Tiêu mạnh mẽ, nhưng bọn họ có tới 20 người, chẳng lẽ còn đánh không lại một đệ tử hóa phàm sơ kỳ nho nhỏ. Thật có lỗi, Định An quận rời khỏi việc tranh đoạt bảo vật, các ngươi muốn tranh thì tranh đi. Lúc này Diệp Hoa đứng ra lên tiếng, sau đó mang theo 2 đệ tử khác thối lui khỏi nơi đó. Một quyển bí tịch mà thôi, so sánh với tính mạng mà nói không quan trọng, Vân Long quận cũng rời khỏi. Vân Long quận Đào Huyễn cũng lắc đầu, mang theo 2 đệ tử rời đi. Kim Hà quận cũng rời khỏi. Sóc Phương quận rời khỏi. Chỉ là một quyển bí tịch, hơn nữa chưa chắc sẽ thuộc về Lộ Tây quận, chúng ta cũng rời khỏi. Có Diệp Hoa cùng Đào Huyễn đi đầu, 3 quận thành khác lần lượt rời đi, chỉ còn lưu lại một mình Đôn Hoàng quận. Thân là đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành, không có ai là ngu ngốc, thực lực Lâm Tiêu mạnh như thế, cho dù họ có liên thủ nhưng không chết mười mấy đệ tử, cũng không thể chiến thắng Lâm Tiêu. Mấu chốt chính là cho dù họ đánh bại Lâm Tiêu cũng chưa chắc lấy được bí tịch, giữa 6 thế lực vẫn có thể tranh đoạt, nói cách khác mỗi quận thành chỉ có 1/6 cơ hội. Sẽ không ai vì chút ích lợi như vậy mà bồi vào tính mạng của mình. Không đợi đệ tử đầu tiên lên tiếng, 2 đệ tử Đôn Hoàng quận khác sợ hãi kéo người kia đi xuống, vội vàng nói. Đôn Hoàng quận cũng rời khỏi. Lâm Tiêu quay đầu, ánh mắt nhìn lên quang cầu, thấy vậy 2 gã đệ tử Đôn Hoàng quận thở ra một hơi, liếc mắt nhìn nhau, trên trán đẫm mồ hôi. Ca sát. Nhẹ nhàng bóp nát quang cầu, Lâm Tiêu cầm bí tịch màu đen vào trong tay. Thuần Nguyên Công, địa cấp trung giai công pháp. Mở ra bí tịch, đây là một quyển công pháp. Chẳng lẽ vận khí của ta hôm nay xui xẻo như vậy? Trong lòng Lâm Tiêu không khỏi lộ ra tia bất đắc dĩ, ông trời tựa hồ thật thích đùa giỡn với hắn. Hắn cần tìm thân pháp cùng phòng ngự cường đại, nhưng 2 quyển bí tịch cũng không vừa ý hắn, tuy Lăng Không Hư Độ là thân pháp bí kỹ, đối với hắn mà nói xem như không tệ, nhưng Thuần Nguyên Công lại hoàn toàn không thể tu luyện. Cửu Chuyển Huyền Công là địa cấp trung giai công pháp, đã tiếp cận địa cấp cao giai, hơn nữa thuộc tính cực kỳ phù hợp với Lâm Tiêu, hắn hoàn toàn không có khả năng phế bỏ Cửu Chuyển Huyền Công mà đi tu luyện Thuần Nguyên Công. Tuy rằng chính mình không thể tu luyện, nhưng mang về huấn luyện doanh vẫn có thể đổi được thật nhiều đồ vật. Thu bí tịch vào người, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua 3 người Đoạn Hồng. Đoạn Hồng sư huynh, 3 người ở lại đây đi, ta đi trước một bước. Lâm Tiêu lên tiếng nói. Đi trước một bước. Đoạn Hồng ngẩn ra. Nếu như ta không đoán sai, quang môn kia hẳn là thông đạo đi thông tầng thứ 3. Tầng 1 cùng tầng 2 đều có bảo vật xuất thế, ta nghĩ tầng 3 cũng vậy. Ta thật muốn đi xem bảo vật tầng 3 rốt cục là vật gì. Nguyên lai Lâm Tiêu vì vậy mà đi lên tầng 2 sao? Trong lòng mọi người giật mình. Đoạn Hồng gật gật đầu, nói, Lâm Tiêu, ngươi cẩn thận một chút, Kim Minh đang ở tầng 3. Các ngươi yên tâm đi, còn chưa biết ai chết về tay ai. Nghĩ tới Kim Minh, Lâm Tiêu cười lạnh, cất bước đi vào quang môn, nháy mắt biến mất vô tung. Hắc hắc, Lâm Tiêu thật sự là ngu ngốc, hắn đi như vậy chẳng lẽ không sợ chúng ta ra tay với 3 người Đoạn Hồng sao? Đệ tử Đôn Hoàng quận không khỏi lộ tia cười lạnh nói. Đệ tử quận khác nghe nói thế, trên mặt ngược lại hiện tia cười trào phúng, Diệp Hoa cười lạnh. Nếu ngươi thật sự dám ra tay, chỉ sợ ngươi mới là kẻ ngu ngốc. Trước khi Lâm Tiêu rời đi đã mang theo bảo vật, không lưu lại cho 3 người Đoạn Hồng, dưới tình huống không tranh giành ích lợi, ai sẽ đơn giản vì chút ác khí mà ra tay kết tử cừu với người khác? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Lâm Tiêu cố ý không lưu lại bảo vật? Nghĩ tới khả năng này, mọi người đều ngẩn ra. Ta thật sự có chút hứng thú với tầng 3, chỉ tiếc. Đào Huyễn nhìn quang môn, do dự nhưng cuối cùng vẫn không tiến vào. Trong thông đạo tầng 3, thân ảnh Lâm Tiêu lặng yên xuất hiện, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa đi lên tầng 3, Lâm Tiêu rõ ràng ngẩn ra, tình huống tầng này khác hẳn, bảo vật 2 tầng bên dưới hiện ra cực kỳ rõ ràng, nhưng tầng 3 lại làm cho người ta có một loại cảm giác mơ hồ, hơn nữa thông đạo càng thêm phức tạp. Mặc kệ, đi thử xem sao. Lâm Tiêu nhảy vào một lối đi, phóng thích tinh thần lực tới tận cùng, rất nhanh đi tới. Oanh long! Một khắc sau phía trước đột nhiên có tiếng nổ ầm vang. Sau đó là tiếng cười to. Tư Không Hạo, quyển bí tịch quyền pháp này thuộc về ta. Dứt lời, một thân ảnh từ trong một thạch thất lao ra, chính là thủ tịch đệ tử Đôn Hoàng quận Tổ Diệu. Sau khi lao ra thạch thất, Tổ Diệu lập tức nhìn thấy Lâm Tiêu, không khỏi ngẩn ra, thân hình không hề ngừng lại lao vào một thông đạo khác trước mặt Lâm Tiêu, nhanh chóng biến mất vô tung. Đáng giận, hỗn đản, thật là tức chết ta, Tổ Diệu, có dũng khí ngươi quang minh chính đại đấu với ta một trận. Một thân ảnh khác từ trong thạch thất đuổi theo, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, chính là thủ tịch đệ tử Kim Hà quận Tư Không Hạo. Ân, là tiểu tử ngươi, lại đi lên tầng 3. Tư Không Hạo liếc mắt nhìn thấy Lâm Tiêu, chợt ngẩn ra, ánh mắt liền rơi lên bảo kiếm bên hông Lâm Tiêu. Bảo kiếm lục giai, trong mắt hắn lập tức hiện lên vẻ tham lam. Tiểu tử, đưa bảo kiếm cho ta xem. Thân hình hắn nhoáng lên hiện ra trước mặt Lâm Tiêu, vẻ mặt âm lãnh nghĩ thầm. Không lấy được bí tịch quyền pháp, lấy thanh bảo kiếm lục giai cũng không tệ, nói không chừng trên người tiểu tử này còn bảo vật khác. Tránh ra, Lâm Tiêu làm sao không biết tâm tư của Tư Không Hạo, không muốn dây dưa với hắn, xoay người muốn đi vào thông đạo khác. Tổ Diệu vừa đi, chân khí mơ hồ của bảo vật đã biến mất vô tung, rõ ràng bảo vật trong này đã bị Tổ Diệu cướp đoạt, Lâm Tiêu cũng không còn tâm tình ở lại nơi đây. Ngươi nói cái gì? Thân hình Tư Không Hạo nhoáng lên, ngăn cản trước mặt Lâm Tiêu, trong ánh mắt toát ra tia sát khí. Khi nãy bị Tổ Diệu đánh lén đoạt bảo vật, làm trong lòng hắn đã tức giận, hiện tại thái độ của Lâm Tiêu như lửa cháy đổ thêm dầu, hắn hừ lạnh một tiếng nanh cười. Xú tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, một khi đã như vậy, ta tự mình đến lấy. Dứt lời, Tư Không Hạo vung tay, nguyên lực ngưng tụ chộp thẳng tới Lâm Tiêu. Bàn tay như một đoàn kình phong tối đen nổ tung, uy thế đủ đem tảng đá lớn đánh thành bụi phấn. Trong mắt Lâm Tiêu hiện tia lệ mang, chiến đao bắn ra, một đao chém thẳng lên bàn tay Tư Không Hạo, nháy mắt chém vỡ nguyên lực thành hai nửa, chiến đao bổ thẳng vào bàn tay của Tư Không Hạo. Hảo tiểu tử. Tư Không Hạo chấn động, trong tích tắc bàn tay liên tục đánh ra. Đinh đinh đinh. Ngón tay cùng chiến đao va chạm chói tai, Tư Không Hạo thối lui hai bước, ngón tay bị chém ra hai vết máu, máu tươi tràn ra. Đao thật sắc bén. Ánh mắt thoải mái của Tư Không Hạo lập tức biến thành ngưng trọng, có thể một đao chém tổn thương ngón tay của hắn, võ giả bình thường không thể làm được, chỉ có thiên tài hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong như hắn mới có khả năng. Gắt gao đánh giá Lâm Tiêu, sắc mặt Tư Không Hạo xanh mét. Nguyên lai ngươi đột phá tới hóa phàm sơ kỳ, khó trách dám hung hăng càn quấy như thế, chẳng qua nếu ngươi nghĩ chỉ như vậy là có thể đánh bại ta, thật quá buồn cười, bởi vì một đao vừa rồi, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nguyên lực trong cơ thể hắn ầm ầm bùng nổ, trong hư không hình thành một đoàn mây mù màu đen, hóa thành long quyển phong cuốn tới. Âm phong ám ảnh, tầng mây hóa thành long quyển phong cuốn tới, phát ra tiếng rít chói tai, nháy mắt như đi tới cửu u địa ngục. Cũng được, vốn chuẩn bị đi tìm bảo vật tầng 3. Một khi đã như vậy trước hết cùng ngươi chơi đùa, nghiệm chứng một chút thực lực của ta. Thần sắc Lâm Tiêu bình tĩnh, chiến đao bổ ra nhanh như chớp. Oanh long long, đao mang chói mắt va chạm cùng tầng mây đen, bộc phát ra khí thế đáng sợ không gì sánh kịp, âm thanh tiếng gầm rú kịch liệt vang vọng, từng đoàn kình phong vô cùng uy mãnh, nhìn thật ghê người. Trong khoảnh khắc hai người giao thủ hơn 10 chiêu, song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu ngang tay, tựa hồ không ai làm gì được ai. Không nghĩ tới tiểu tử này đột phá tới hóa phàm sơ kỳ lại biến thành khủng bố như thế, thật sự là đáng giận, nếu ta không thể đánh bại, truyền đi ra mặt mũi ta để vào đâu. Tư Không Hạo càng đánh càng kinh hãi, nguyên lực nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Xú tiểu tử, đón ta một chiêu này. Hai tay hoành trước ngực, Tư Không Hạo hét lớn một tiếng, tầng mây màu đen nháy mắt hội tụ chung một chỗ, hình thành viên cầu tối đen như mực, chân khí chảy xuôi, nguyên lực dao động làm cho người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm, nhanh như chớp oanh về hướng Lâm Tiêu. Không gì hơn cái này. Trải qua hơn 10 chiêu giao thủ, Lâm Tiêu đã hiểu được thực lực của Tư Không Hạo, trong mắt tuôn ra tinh mang, hai tay cầm đao nhắm ngay viên cầu chém ra. Tứ Quý Luân Hồi Đao. Đao mang sáng ngời, đao ý ra thân, chiến đao tuôn ra hào quang chói mắt, một thanh đao mang thật lớn hình thành trong hư không, hung hăng bổ lên viên cầu màu đen. Viên cầu cấp tốc dao động, liên tiếp phát ra tiếng rít ầm ĩ, ngay sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành nguyên lực tối đen tán loạn khắp nơi. Sao có thể? Tư Không Hạo chấn động, trong ánh mắt khiếp sợ của hắn, chiến đao phá vỡ viên cầu thế đi không giảm, nhanh như chớp đi tới trước người hắn. Tốc độ đao mang cực nhanh, nhanh tới mức không kịp phản ứng, Tư Không Hạo vung song trường hình thành một đạo phòng ngự chắn ngay trước người. Phốc suy. Ngay sau đó thân hình hắn như viên đạn pháo bay ngược ra sau, tay áo dập nát, trên cánh tay xuất hiện hai vết đao thấy xương, máu tươi phun trào như suối. Trên mặt mang theo kinh hãi, Tư Không Hạo không dám quay đầu lại, nương theo lực trùng kích bay vào trong một thông đao. Trong nháy mắt đã không thấy bóng người. Thương. Chiến đao vỏ vỏ, Lâm Tiêu cũng không thèm truy kích đối phương, xoay người đi vào một thông đạo khác. Đáng giận, tiểu tử kia rõ ràng mới thăng cấp hóa phàm sơ kỳ, như thế nào lại đáng sợ như vậy? Tán loạn bên trong thông đạo, liên tiếp lao ra xa hơn 10 dặm, thân hình Tư Không Hạo mới dừng lại.

hắc sắc chiến đao khí phách nhắm ngay trên hư không chém thẳng bên trái ba đao, phải ba đao cùng ở giữa ba đao. Chín đao mang ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành đồ án cửu cung, đón lấy kim sắc đại võng của Kim Minh. Oanh long long, đao mang cùng kiếm quang va chạm, phát ra quang mang sáng chói, nguyên lực nổ tung kịch liệt hình thành phong bạo thổi quét khắp cả thạch thất. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí dài mấy trượng xuất hiện sau lưng Lâm Tiêu, đâm thẳng tới, những nơi nó đi qua không khí nổ tung, tốc độ quá nhanh kéo theo kim sắc vĩ lãng, hóa thành kim sắc tơ tuyến chém thẳng tới trước. Kiếm khí chưa tới nhưng kiếm thế tới trước, chính là kim nguyên trảm sở trường tuyệt đối của Kim Minh. Tinh thần lực phóng thích bốn phía, Lâm Tiêu không chút hoang mang xoay người, vận chuyển cửu chuyển huyền công, xuất ra thức thứ nhất luân hồi đao quyết. Tứ quý luân hồi đao, đao mang cùng kiếm quang nháy mắt đụng vào nhau. Nổ tung thật lớn, Lâm Tiêu thối lui hai bước, mà Kim Minh lại thối lui tới mấy bước, thân thể đứng không vững, đao ý xâm nhập trong cơ thể khiến khóe môi hắn tràn ra tia máu tươi. Không có khả năng, khác biệt lớn như thế làm Kim Minh khó thể tin. Không có gì không khả năng, chết cho ta. Lâm Tiêu cười lạnh, không cho Kim Minh thời gian phản ứng, lại nhảy lên. Đinh đương, vô số đao mang cùng kiếm quang va chạm trong hư không, song phương nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, trong thạch thất tràn ngập nguyên lực đáng sợ. Hình thành phong bạo thật lớn, Kim Minh không ngừng thối lui về phía sau, đao ý sắc bén xen lẫn kình khí đáng sợ như sóng biển đập tới, làm thương thế của hắn không ngừng gia tăng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, chỉ là hóa phàm sơ kỳ mà thôi, ta là thiên tài hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong. Kim Minh liên tục gầm lên giận dữ, không ngừng ra sức ngăn cản công kích. Lúc này vẻ mặt Tử Sa Sơn thật ngưng trọng, thực lực của Lâm Tiêu hoàn toàn bao trùm trên Kim Minh, tuy rằng muốn giết chết Kim Minh còn chưa khả năng. Nhưng hoàn toàn có thể đánh Kim Minh bị thương tháo chạy. Lại thêm 10 chiêu, Kim Minh càng thêm chật vật. Lâm Tiêu chém ra một đao, chém bay Kim Minh ra ngoài. Ổn định thân hình, khóe môi Kim Minh tuôn máu tươi, vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Đáng giận. Tuy hiện tại hắn bị Lâm Tiêu áp chế, nhưng nếu muốn rời khỏi vẫn có thể đi được. Chẳng qua làm như vậy đại biểu hắn thừa nhận mình không bằng Lâm Tiêu. Hiện tại có Tử Sa Sơn đứng bên cạnh nhìn xem, nếu truyền đi ra, hắn hoàn toàn không ngẩng đầu lên được nữa. Phải biết rằng mục tiêu của hắn trước 24 tuổi đi, tới top 10 trong phong vân bảng võ linh đế quốc, trở thành thiên tài đỉnh cấp chói mắt, sao có thể thua bại trong tay một hóa phàm sơ kỳ nho nhỏ. Nghĩ vậy, trong lòng hắn càng quyết tâm. Kim Linh Công bất diệt kim thân. Đột nhiên một đạo kim sắc quang hoa nở rộ, trong nháy mắt Kim Minh như trở thành kim quang nhân, nguyên lực hùng hậu thiêu đốt quanh thân hắn, làm cho người ta dâng lên cảm giác nguy hiểm cực độ. Đây là công pháp gì? Lâm Tiêu nhìn chằm chằm đối phương. Có thể trong nháy mắt làm nguyên lực tăng lên hai thành tuyệt đối là không đơn giản, nhưng làm vậy sẽ có di chứng cực kỳ nghiêm trọng, bằng không Kim Minh sẽ không lưu lại lúc này mới thi triển. Nhưng ở ngoài còn có Tử Sa Sơn. Lâm Tiêu cảm giác được Tử Sa Sơn đứng bên ngoài, nhíu mày. Hỗn đản, đi chết đi. Gầm lên giận dữ, Kim Minh phát động công kích mãnh liệt như cuồng phong. Từng đạo kim sắc kiếm quang như sóng thần cuốn tới, lại như núi lửa phun tràn, dị thường mãnh liệt, lúc này lực lượng của hắn đã ngang ngửa với Lâm Tiêu. Một lần giao thủ cả hai đều bị nguyên lực trùng kích, đều bật lui ra. Chính là lúc này, ánh mắt Kim Minh ngưng tụ, thân hình khựng lại, không để ý thân thể bị thương, nguyên lực nháy mắt tăng thêm một bậc. Kim quang điện chảm, nguyên lực truyền vào trong trường kiếm, Kim Minh thi triển một thức cực mạnh nhất của mình. Oanh long, một đạo kiếm quang cực lớn hiện ra, tuôn trào về phía Lâm Tiêu, làm cho người ta có cảm giác như tận thế tiến đến. Kiếm thế thật đáng sợ. Thân hình Lâm Tiêu đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn nháy mắt ngưng tụ lại. Ngay sau đó đao ý sắc bén bay lên cao, hóa thành một cỗ đao ý lang yên xoay quanh thạch thất. Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao. Lâm Tiêu cũng thi triển ra một thức mạnh nhất của mình. Oanh long long. Kiếm quang cùng đao mang chạm vào nhau, bộc phát ra lực lượng hủy diệt vô cùng. Nhất thời trong thạch thất tràn ngập kim sắc nguyên lực cùng bạch sắc nguyên lực, trong phong bạo không nhìn thấy được vật gì, chỉ có gió lốc tàn sát vô tận, dù là tinh thần lực thăm dò cũng nháy mắt bị xé thành phấn vụn, không thể cảm giác. Cơ hội tốt. Ánh mắt Lâm Tiêu đột nhiên ngưng tụ. Chẳng những không thuận thế lui về phía sau ngược lại tiến thẳng về phía Kim Minh, tinh thần lực điên cuồng ngưng tụ, hình thành tinh thần nguyên toa điên cuồng xoay tròn cùng lớn mạnh. Tinh thần nguyên toa. Trừng lớn mắt, tinh thần nguyên toa vô hình bắn về phía Kim Minh. Đáng giận, nếu còn không giết được hắn, xem ra chỉ có thể lui. Trong tiếng nổ tung, Kim Minh đột nhiên chứng kiến một thân ảnh bay tới, trong lòng cả kinh, theo bản năng bổ ra một kiếm. Nhưng đúng lúc này, tinh thần nguyên toa nháy mắt nhảy vào trong đầu óc Kim Minh. Khiến động tác của hắn khựng lại. Không tốt, là bí pháp công kích tinh thần lực. Lâm Tiêu này còn là một tam phẩm luyện dược sư, làm sao có thể? Trong lòng Kim Minh hoảng hốt, có thể trùng kích tinh thần lực của hắn, tuyệt đối chỉ có luyện dược sư tam phẩm trở lên mới làm được. Sau một thoáng ngây người, Kim Minh lập tức phục hồi lại tinh thần, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, kiệt lực khống chế trường kiếm chém về phía Lâm Tiêu. Nhưng chỉ trong tích tắc khựng lại, chiến đao của Lâm Tiêu đã phát sau mà tới trước, đi tới trước mặt của hắn. Phốc suy, hai mắt trừng lớn kinh hãi, chiến đao chém qua cổ Kim Minh, đầu của hắn nháy mắt bay lên cao, ngay sau đó máu tươi phun ra như suối. Trong miệng chỉ kịp hô lên một chữ, thân hình hắn đã ầm ầm ngã xuống, hoàn toàn mất đi ý thức. Cao thủ giao chiến, thường thường chỉ bị sai lầm nháy mắt là có thể quyết thắng bại, không cho phép một chút phân tâm. Cho tới bây giờ phong bạo mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Cái gì? Kim Minh lại bị giết chết sao? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài thạch thất, Tử Sa Sơn trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Trong cảm giác của hắn, Lâm Tiêu cùng Kim Minh đánh vừa một chiêu, sau đó là nổ mạnh kịch liệt, sau nổ mạnh hắn chỉ nhìn thấy chiến đao cực nhanh của Lâm Tiêu chém qua cùng đầu Kim Minh bay lên cao. Quá trình trước đó hắn căn bản không cảm giác tới. Nhưng không thể nghi ngờ chính là Kim Minh đã chết trong tay hóa phàm sơ kỳ võ giả. Lục soát xong đồ vật trên người Kim Minh, Lâm Tiêu nhìn Tử Sa Sơn. Tử Sa Sơn, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Ngữ khí Lâm Tiêu lạnh lùng, tay phải nắm chặt chiến đao, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tử Sa Sơn cười. Phấn khích, thật sự là phấn khích, có thể đánh chết Kim Minh, ta tự nhận mình không thể làm được. Ngươi đã có được thực lực như vậy, Tử Sa Sơn này tâm phục khẩu phục. Quyển bí tịch thuộc về ngươi. Dứt lời hắn lắc mình, nháy mắt đã biến mất. Một kích cuối cùng tuy hắn không chứng kiến, nhưng thực lực Lâm Tiêu rõ ràng cao hơn Kim Minh. Hắn tự biết mình không kém Kim Minh, tự nhiên sẽ không vì một quyển bí tịch mà mạo hiểm như vậy. Đi rồi. Lâm Tiêu thấy vậy lắc đầu, chiến đao thu vào trong vỏ. Đúng lúc này một đạo bạch quang đột nhiên buông xuống, bao phủ lên người hắn. Cùng lúc đó trên người các đệ tử trong ba tầng đều bị bạch quang bao phủ. Ngay sau đó bạch quang biến mất, mọi người nháy mắt biến mất trong cung điện trên mây. Thiên Mộng Triều Trạch ngoài Thiên Mộng bí cảnh. Ngũ sắc quang thải phiêu đãng trên bầu trời, quang môn thật lớn sừng sững, túc mục, thần thánh. Đã qua 3 ngày, Nguyên Chí Sĩ, Đông Phương Nguyệt Linh cùng cao thủ các thế lực đều đang khẩn trương chờ đợi. Tuy rằng căn cứ theo lệ thường, Thiên Mộng bí cảnh cũng không phải tuyệt cảnh, nhưng các đệ tử một ngày chưa đi ra, mọi người cũng không được an bình. Ngay lúc này, quang môn bỗng nhiên nhộn nhạo gợn sóng. Ngay sau đó, hư hư hư, từng đạo thân ảnh bị bắn ra ngoài, vừa bay ra liền thi triển thân pháp nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Cuối cùng đã ra rồi. Ánh mắt các cường giả tập trung trên 36 đệ tử mới xuất hiện. Đệ tử Vô Song Thành ở đây. Đệ tử Sóc Phương quận tập hợp. Lộ Tây quận ở nơi này. Mọi người sôi nổi tìm kiếm nơi đóng quân của mình, bay vút tới. Ba người Đoạn Hồng vừa đi ra liền đưa mắt tìm kiếm, vừa nhìn thấy Lâm Tiêu đều thở ra một hơi. Bốn người quay lại bên cạnh Nguyên Chí Sĩ. Lúc này Võ Lăng quận Thường Hành bỗng nhiên gầm thét lên. Kim Minh đâu? Đệ tử Võ Lăng quận đâu? Vì sao không ai xuất hiện? Các ngươi ai gặp qua hắn? Nói mau. Ánh mắt Thường Hành nhìn quanh bốn phía. Trong 36 đệ tử bay ra, lại không có một đệ tử Võ Lăng quận. Điều này làm trong lòng Thường Hành vô cùng kinh sợ. Ánh mắt nhìn vào quang môn thật lớn trước mắt. Quang môn nhấp nháy, dần dần tan biến. Trong chớp mắt quang môn đã hoàn toàn tiêu thất. Mà ngũ thải quang mang trên không trung dần dần tiêu tan, cuối cùng hóa thành hư vô. Nguyên khí cuồng bạo chung quanh giờ khắc này hoàn toàn bình tĩnh lại. Xuất hiện trước mặt mọi người là đầm lầy bằng phẳng mênh mông bát ngát, tựa hồ vẫn là như thế, chưa từng xảy ra chuyện gì. Thiên Mộng bí cảnh đã đóng lại, lần mở ra kế tiếp có lẽ vài năm, có lẽ hơn 10 năm, chỉ chờ khi nào trong Thiên Mộng triều trạch phát sinh dị biến mới có thể xác định. Thiên Mộng bí cảnh biến mất, chẳng lẽ đệ tử Võ Lăng quận toàn bộ chết hết? Thường Hành trừng lớn hai mắt, không dám tin vào mắt của mình. Mỗi một lần có đệ tử tiến vào viễn cổ di tích, đại đa số đệ tử đều thuận đường đạt được kỳ ngộ. Dù vẫn lạc cũng không có gì, nhưng có một ít đệ tử thiên tài của các thế lực được đặt nhiều kỳ vọng, tùy tiện vẫn lạc một người đều là tổn thất lớn. Kim Minh, chính là thiên tài như vậy. Võ giả 20 tuổi, hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong, luận thiên phú là người chói mắt nhất trong Võ Lăng quận, Thường Hành ôm hy vọng thật lớn đối với hắn. Thậm chí còn cảm thấy được hắn có cơ hội bài danh phong vân bảng vài năm sau, trong Võ Linh Đế Quốc. Có thể nói lần này lịch lãm, dù những đệ tử khác chết hết cũng không sao, nhưng Kim Minh nhất định phải còn sống, nhưng bây giờ Kim Minh không đi ra bí cảnh. Điều này làm trong lòng Thường Hành vô cùng khiếp sợ lẫn phẫn nộ. Ai, là ai giết Kim Minh? Nói cho ta. Ánh mắt Thường Hành nhìn chằm chằm những đệ tử đứng đầu của các đại quận thành. Trong lòng hắn suy nghĩ, chỉ có những người này mới có thể đánh chết Kim Minh. Hơn nữa phải là hai người liên thủ mới có khả năng. Không nghĩ tới lần này đệ tử Võ Lăng quận toàn quân bị diệt, thật sự là ngoài ý muốn. Nguyên Chí Sĩ nhìn thấy cảnh này không khỏi cười. Ta không biết ai giết Kim Minh, nhưng vài tên đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành của Võ Lăng quận là bị Hiên Giật quận Lâm Tiêu giết chết. Lúc này trong đệ tử Đôn Hoàng quận vang ra thanh âm. Lâm Tiêu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lâm Tiêu. Thậm chí cường giả quy nguyên cảnh đều mang theo ánh mắt tò mò nhìn qua, trong mắt đầy nghi hoặc, hiển nhiên cũng nghe được đệ tử của mình nói về Lâm Tiêu. Có ý tứ, Võ Lăng quận luôn đối địch với Hiên Giật quận, lần này song phương lại tranh đấu. Làm cho ta quan tâm chính là Hiên Giật quận Lâm Tiêu, mới đột phá hóa phàm sơ kỳ đã đánh chết, được năm hóa phàm sơ kỳ đại thành Võ Lăng quận, xem ra lần này Hiên Giật quận xuất hiện một thiên tài. Luận thiên tài, Đông Phương Nguyệt Linh mới đúng đi. 24 tuổi đã là quy nguyên cảnh, còn tuổi nhỏ đã đánh đồng với chúng ta. Mấy năm nay Hiên Giật quận nhân tài đông đúc. Trong lòng các cường giả đều cảm khái. Cái gì? Là ngươi giết năm hóa phàm sơ kỳ đại thành của chúng ta. Kim Minh có phải do ngươi giết hay không? Nói. Trong mắt Thường Hành hiện lên lệ mang, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, tiến lên quát to. Thường Hành lại loạn cắn người. Trong nhóm người Sóc Phương quận, một trung niên chắp tay sau lưng đứng thẳng, khẽ cười nói. Trương Khuyết đại nhân, Võ Lăng quận Kim Minh đích thật là bị Lâm Tiêu giết chết, đệ tử tận mắt nhìn thấy. Lúc này Tử Sa Sơn cũng truyền âm nói. Hắn là người duy nhất chứng kiến Lâm Tiêu giết Kim Minh, nhưng sẽ không ngu ngốc nói thẳng ra, chỉ nói riêng cho Trương Khuyết. Về phần Trương Khuyết làm sao xử lý tin tức này, không phải chuyện hắn lo lắng. Trương Khuyết giật mình, nhìn thoáng qua Tử Sa Sơn, chợt nở nụ cười, truyền âm nói. Không nghĩ tới Kim Minh thật sự bị Lâm Tiêu giết chết, thật làm người giật mình, nhưng chuyện này ngươi đừng nói ra. Không có lợi cho ngươi. Tử Sa Sơn cung kính đáp. Dạ, đại nhân. Trương Khuyết thật hứng thú nhìn Lâm Tiêu, truyền âm. Lâm Tiêu mới đột phá hóa phàm sơ kỳ đã có thể đánh chết Kim Minh. Xem ra đúng là một yêu nghiệt. Nhưng Kim Minh đã chết, ngươi không đáng vì một người chết đắc tội một thiên tài. Ngược lại tận lực trở thành bằng hữu của hắn. Nhiều một người bạn tốt hơn thêm địch nhân. Đương nhiên nếu có một ngày ngươi đối lập với đối phương, có thể đem tin tức này nói cho Võ Lăng quận. Hiện tại sao, chúng ta xem kịch vui thì tốt hơn. Tạ đại nhân nhắc nhở, Tử Sa Sơn gật gật đầu. Thường Hành, trong thiên mộng bí cảnh sống chết do ý trời, đệ tử của ngươi bị diệt thì trách lên đầu đệ tử Hiên Giật quận chúng ta, không khỏi quá mức buồn cười đi. Nguyên Chí Sĩ cười lạnh, khóe môi hiện lên tia trào phúng. Nguyên Chí Sĩ, đệ tử Võ Lăng quận chúng ta không thể chết vô ích. Thường Hành lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Trước kia đệ tử Hiên Giật quận cũng chết trong tay Võ Lăng quận các ngươi, mà... Nguyên Chí Sĩ quát to. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời. Thường Hành nháy mắt động thủ. Oanh long. Hắn đánh ra một chưởng nhanh như chớp, tốc độ vô thanh vô tức, không hề báo trước. Thường Hành, ngươi. Nguyên Chí Sĩ trừng mắt, trong đồng tử hiện lên vẻ kinh sợ, muốn ra tay ngăn chặn thì đã chậm. Trong nháy mắt một cỗ uy áp phút chốc bao trùm Lâm Tiêu, hung hăng đè ép. Lâm Tiêu căn bản không kịp phản ứng đã cảm giác thân thể của mình, nháy mắt muốn nổ tung, uy hiếp tử vong buông xuống làm hắn nghẹt thở. Trước mắt một mảnh tối đen, cảm giác ý thức của mình dần dần trôi xa. Trong thời khắc nguy cơ, Đông Phương Nguyệt Linh đã chắn ngang trước mặt Lâm Tiêu, không khoan nhượng tiếp nhận một chưởng này. Phốc suy, trong miệng Lâm Tiêu phun ra ngụm máu tươi, thở dốc hổn hển, một loại cảm giác sống sót sau tai nạn dâng lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là thực lực quy nguyên cảnh sao? Trong lòng Lâm Tiêu sợ hãi. Đứng trước mặt cao thủ quy nguyên cảnh chút võ học của hắn không đủ phản kháng, nếu không có Đông Phương Nguyệt Linh ngăn chặn, chỉ sợ nháy mắt hắn đã bị nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Thường Hành, ngươi muốn chết. Trong lòng Nguyên Chí Sĩ phẫn nộ, hắn làm sao cũng thật không ngờ Thường Hành lại vô sỉ tới mức ra tay. Với một đệ tử, nếu không có Đông Phương Nguyệt Linh phản ứng nhanh, chỉ sợ Lâm Tiêu đã chết dưới tay Thường Hành. Nghĩ tới đây trong lòng Nguyên Chí Sĩ không khỏi sôi gan, một thanh chiến phủ thật lớn cao ngất xuất hiện trong tay hắn. Nhắm ngay Thường Hành bổ ra một búa. Sợ ngươi hay sao? Thường Hành thấy mình không thể giết chết Lâm Tiêu, trong lòng tiếc hận, lại oanh ra một quyền. Ngay sau đó trong hư không xuất hiện đôi hắc sắc quyền đầu thật lớn, hung hăng đụng vào chiến phủ của Nguyên Chí Sĩ. Không tốt! Các cao thủ thế lực lớn chung quanh không khỏi đại biến. Từng đạo nguyên lực hộ cháo sáng ngời hiện lên, đem toàn bộ đệ tử của mình bảo vệ. Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh thật lớn vang vọng thiên địa, đầm lầy dưới chân song phương ầm ầm nổ tung. Giống như tận thế tiến đến, một dòng nước bùn cao tới vài trăm thước bay lên cao, nguyên lực kình bạo thổi quét bao trùm khắp không gian, phạm vi đầm lầy 10 dặm ầm ầm nổ tung, vô số bùn lầy trút xuống chẳng khác gì xảy ra trận đất đá trôi. Một chiêu ngang hàng, Nguyên Chí Sĩ cùng Thường Hành chiến ý sôi trào, muốn lập tức đối chiến. Dừng tay cho ta, ai muốn động thủ lần nữa, đừng trách lão phu không khách khí. Nhóm cao thủ quy nguyên cảnh thấy vậy gầm lên giận dữ. Áp lực vô hình áp bách về hướng Nguyên Chí Sĩ cùng Thường Hành, chỉ cần ai dám ra tay, phải thừa nhận một kích lôi đình của mọi người. Trước đó một kích họ còn có thể bảo hộ, nhưng nếu hai người giao thủ, uy lực như thế nào họ đều biết rõ ràng, cho dù là với thực lực của họ, cũng chưa dám cam đoan có thể bảo hộ toàn bộ đệ tử của mình được an toàn. Trong Thiên Mộng Triều Trạch, sát khí nồng đậm, không khí cô đọng cơ hồ ngạt thở. Chư vị, là thường hành làm trái quy củ động tay trước, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao? Trong mắt Nguyên Chí Sĩ hiện sát khí, chiến phủ hoành ngang trước ngực, sát khí vô tận bay lên cao, vẻ mặt phẫn nộ. Nếu vừa rồi để thường hành thành công giết Lâm Tiêu, hắn nhất định sẽ áy náy tới chết, cũng may người kia thất bại, nhưng Nguyên Chí Sĩ thật sự không nhịn được nỗi tức giận này. Hừ, đệ tử Hiên Giật Quận giết đệ tử Võ Lăng Quận, trừng phạt đúng tội. Thường hành lạnh lùng nói. Thường hành, còn không lui về cho ta. Thiên mộng bí cảnh sinh tử do trời, cho dù là Lâm Tiêu giết đệ tử Võ Lăng Quận, ngươi cũng không có tư cách động thủ. Trái với quy tắc, lẽ trời khó chứa, thường hành, nếu ngươi dám tiếp tục động thủ, đừng trách chúng ta không khách khí. Nhóm cao thủ các thế lực thấy vậy phẫn nộ quát, căn cứ theo quy tắc mỗi lần lịch lãm trong viễn cổ di tích có phát sinh chuyện gì, sau khi đi ra các thế lực cũng không được truy cứu, đây là điều kiện cơ bản nhất cho đệ tử đi lịch lãm trong các đại quận thành. Nếu không mỗi người đều làm giống như thường hành, các đệ tử không khả năng đi ra ngoài tham gia lịch lãm. Dứt lời, các cao thủ nhìn chằm chằm thường hành, chỉ cần hắn còn dị động họ sẽ phát động một kích lôi đình. Trong mắt thường hành hiện lên tia âm lãnh, cũng không dám công khai đối kháng mọi người, hừ lạnh một tiếng lui trở về. Đáng tiếc, nếu vừa rồi có thể giết chết Lâm Tiêu, có thể ra một ngụm ác khí, thật đáng tiếc. Trong lòng thường hành cảm thấy thập phần tiếc nuối. Tốt lắm, chuyện này dừng ở đây, hành trình thiên mộng bí cảnh chấm dứt. Đều tự quay về quận thành của mình đi. Một tiếng quát lạnh, cao thủ các thế lực mang theo đệ tử của mình lên yêu thú rời đi, mà một ít cường giả không có yêu thú, lại lấy ra khôi lỗi phi hành mang theo đệ tử rời khỏi. Chúng ta cũng đi thôi. Nguyên Chí Sĩ hừ lạnh, hú lên một tiếng, cụ phong ưng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, dừng trước doanh địa Hiên Giật Quận. Cuộc thí luyện lần này 10 đệ tử thiên tài huấn luyện doanh chỉ còn lại 7 người, mà 10 đệ tử đến từ những thế lực lớn khác trong Hiên Giật Quận còn lại 5 người, một hàng 12 người. Lại thêm Đông Phương Nguyệt Linh cùng Nguyên Chí Sĩ đều đi lên cụ phong ưng bay vút, lên trời cao, rất nhanh biến mất cuối chân trời. Trong khoảnh khắc cả thiên mộng triều trạch chỉ còn lại người của Võ Lăng Quận. Đáng giận, thường hành siết chặt hai tay, quay đầu nhìn lại nhóm đệ tử còn lại, sắc mặt vô cùng âm trầm. Lần này Võ Lăng Quận có 30 đệ tử tới tham gia lịch lãm, kết quả chỉ còn 9 người sống sót, hơn nữa chỉ có tu vi hóa phàm sơ kỳ, một tam chuyển đỉnh phong, về phần những đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại. Thành cùng hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong hoàn toàn chết, hết, điều này làm trong lòng hắn không cách nào thừa nhận. Đáng tiếc lần này ngoại trừ Nguyên Chí Sĩ cả Đông Phương Nguyệt Linh cũng đi theo, hai cao thủ quy nguyên cảnh liên thủ, dù ta có muốn chặn đường ám sát cũng không khả năng. Sắc mặt thường hành âm trầm như nước, mang theo 9 đệ tử còn lại đi lên yêu thú khổng lồ bay về Võ Lăng Quận, nháy mắt biến mất vô tung. Thiên mộng triều trạch hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh như xưa. Trên bầu trời... Nguyên Chí Sĩ khống chế cụ phong ưng rất nhanh tiến tới dưới vân bạo tầng, phi hành thật nhanh. Nguyệt Linh quận chúa, lần này nếu không có ngươi, chỉ sợ ta đã gây đại họa. Nguyên Chí Sĩ ôm quyền nói, cho tới bây giờ trong lòng hắn còn sợ hãi. Đông Phương Nguyệt Linh cười nhẹ đáp. Nguyên phó doanh chủ, ngươi quá khách khí, thân là thành viên Hiên Giật quận, bảo hộ đệ tử là nghĩa vụ của ta. Nguyên Chí Sĩ gật gật đầu, nhìn qua nhóm đệ tử, quan tâm hỏi. Các ngươi đều không sao chứ? Chúng ta không việc gì, đa tạ nguyên phó doanh chủ quan tâm. Mọi người hồi đáp, không có việc gì thì tốt rồi. Nguyên Chí Sĩ cười nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, không nghĩ tới lần này, ngươi lại giết chết 5 đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành của Võ Lăng Quận, thật sự là hà lòng hà dạ, lần này thường hành quay về Võ Lăng Quận khó tránh nhận lấy trách phạt. Đúng rồi, nghe ba người Đoạn Hồng nói, ngươi đi vào tầng 3 cung điện, có phải ngươi giết chết Kim Minh hay không? Nguyên Chí Sĩ cũng không dám tin Lâm Tiêu giết Kim Minh. Nhưng vẫn muốn hỏi thăm một chút. Do dự một thoáng, Lâm Tiêu gật gật đầu. Kim Minh thật sự bị ngươi giết chết. Nguyên Chí Sĩ hít sâu một hơi, hắn chỉ vô tình hỏi qua, nhưng không nghĩ tới chính là sự thật, mà nhóm người Đoạn Hồng cũng trợn mắt há hốc mồm. Thật sự làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghe Đoạn Hồng nói ngươi đã lĩnh ngộ đào ý, còn đột phá tới hóa phàm sơ kỳ, ngay cả 5 đệ tử hóa phàm đại thành của Võ Lăng Quận chỉ dùng một chiêu giết chết, nếu cơ hội tốt, muốn giết Kim Minh cũng không phải là không thể nào. Nguyên Chí Sĩ hưng phấn nói, thiên phú của Lâm Tiêu thật sự kinh người, còn cao hơn đại ca Lâm Hiên của hắn. Đôi mắt đẹp của Đông Phương Nguyệt Linh nhìn Lâm Tiêu, trong đáy mắt hiện tia tình tố khó hiểu. Đông Phương Nguyệt Linh xoay người thở dài, hốc mắt đột nhiên có chút ướt át, khuôn mặt tuyệt mỹ nhìn phương xa, trong lòng tự nhủ. Nếu như Lâm Hiên không chết, nhìn thấy đệ đệ của mình có được thành tựu như vậy chắc hẳn sẽ rất vui vẻ đi. Đã có kinh nghiệm lúc đến, mọi người ngồi trên cụ phong ưng đã quen thuộc rất nhiều. Cụ Phong Ưng toàn lực phi hành, nửa tháng sau Hiên Giật quận thành đã xuất hiện trước mắt. Trước tiên đưa nhóm người Trần Tinh Duệ đến cứ điểm thế lực của họ đang chờ đợi, sau đó Nguyên Chí Sĩ mới đưa nhóm người Lâm Tiêu quay về huấn luyện doanh. Buổi tối, huấn luyện doanh thiên tài Hiên Giật quận thành mời tham dự một cuộc hội nghị cao tầng. Không ai biết nội dung hội nghị là gì, nhưng nghe nói nội dung lần này, chẳng những có 5 vị phó doanh chủ huấn luyện doanh tham dự, kết quả còn đặc biệt thông báo cho người cầm quyền thực tế của Hiên Giật quận, doanh chủ huấn luyện doanh thiên tài, quận vương Đông Phương Hiên Viên. Ngày hôm sau, Lâm Tiêu đi vào tổng bộ huấn luyện doanh, chuẩn bị nộp lên đồ vật mình lấy được trong Thiên Mộng bí cảnh. Ngoại trừ địa cấp trung giai vũ khí phòng ngự long tượng luyện thể, địa cấp đê giai thân pháp lăng không hư độ không giao nộp, còn lại là địa cấp trung giai công pháp thần nguyên công, bảo kiếm lục giai, cùng bí tịch công pháp lấy được, từ thi thể đệ tử các thế lực lớn đều toàn bộ nộp lên huấn luyện doanh. Cuối cùng, Lâm Tiêu tổng cộng nộp lên một quyển địa cấp trung giai công pháp, 3 quyển địa cấp đê giai vũ khí chủng loại bất đồng, 1 thanh bảo kiếm lục giai, điều này làm cả nguyên phó doanh chủ cũng lắp bắp kinh hãi. Trong những bảo vật này, 3 quyển địa cấp đê giai vũ khí giá trị 1.000 vạn lượng một quyển, địa cấp trung giai công pháp 5.000 vạn lượng, bảo kiếm lục giai 5.000 vạn lượng, tổng cộng là 130 triệu lượng. Đương nhiên Lâm Tiêu không đổi thành ngân lượng, nếu làm vậy sẽ giảm mất giá trị bí tịch, Lâm Tiêu quyết định trao đổi nguyên khí đan cao giai. Hiện tại Lâm Tiêu, ở trong huấn luyện doanh mỗi tháng nhận được 2 viên nguyên khí đan tứ phẩm, mà phân điện võ điện Hiên Giật quận mỗi tháng, sẽ phát xuống 5 viên nguyên khí đan tứ phẩm, tổng cộng được 7 viên. Đối với hóa phàm sơ kỳ bình thường mà nói, mỗi tháng 7 viên nguyên khí đan tứ phẩm đã đủ dùng, nhưng đối với Lâm Tiêu đã tu luyện cửu chuyển huyền công cùng long tượng luyện thể sắp tới, 7 viên nguyên khí đan tứ phẩm như muối bỏ biển, căn bản không đủ dùng. Phải biết rằng đan dược cao giai ở trên thị trường có tiền cũng không mua được, rất khó mua tới, dĩ vãng Lâm Tiêu cũng không thể tùy tiện mua trong trại, nhưng hiện tại trao đổi bảo vật đã cho hắn cơ hội như thế. Một viên nguyên khí đan tứ phẩm giá trị 50 vạn lượng, Lâm Tiêu một lúc trao đổi 100 viên nguyên khí đan tứ phẩm, ngoài ra còn đổi hồi nguyên đan tứ phẩm giá trị 200 vạn một viên, sau đó lại đổi 2.000 khối trung phẩm nguyên thạch cùng ngân phiếu 2.000 vạn lượng. 2.000 khối trung phẩm nguyên thạch, Lâm Tiêu chuẩn bị sử dụng mua đồ vật nếu có đấu giá, ở trong một ít hội đấu giá phẩm cấp cao, ngân lượng hoàng kim bình thường căn bản không thể sử dụng, chỉ có nguyên thạch cùng đan dược mới là đồng tiền mạnh chân chính. Ngoài ra Lâm Tiêu còn lấy được hơn 10 gốc linh dược ngũ giai cùng thượng phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch trong Thiên Mộng bí cảnh. Đương nhiên những vật này hắn không đem ra trao đổi. Chỉ một chuyến đi Thiên Mộng bí cảnh, lập tức làm tài sản của hắn tăng vọt, của cải trên người cho dù là hóa phàm hậu kỳ cũng chưa hẳn có được. Đương nhiên, như thành chủ Trang Dịch thì không cần phải nói. Có được thật nhiều nguyên khí đan, Lâm Tiêu có thể thoải mái một thời gian dài. Mặc dù hành trình Thiên Mộng bí cảnh giúp người phát tài lớn, là một cơ duyên không nhỏ, nhưng tràn đầy nguy hiểm, cũng có phân nửa nhân số vẫn lạc, cho dù không chết nhưng muốn thu hoạch lớn như Lâm Tiêu cũng không nhiều, tỉ như nhóm người Đoạn Hồng, mỗi người đại khái chỉ có được 3.000 vạn, đây cũng phải liều mạng mới có được. Sau khi Lâm Tiêu trở về, lại tụ hội với Lý Dật Phong, Kỳ Hồng một chút, sau đó tiêu hóa kinh nghiệm chiến đấu của mình trong bí cảnh, đem kinh nghiệm tích lũy thành của mình. Gần 2 tháng không gặp, nhóm người Kỳ Hồng đều tiến bộ, Kỳ Hồng đạt tới tam chuyển đỉnh phong, mà nhóm người Bạch Mông đã thăng lên tam chuyển hậu kỳ. Từ Thiên Mộng bí cảnh trở về, nhóm người Đoạn Hồng đều vô cùng bề bộn, cơ hồ mỗi người đều dốc lòng khổ tu, đem kinh nghiệm trong bí cảnh chuyển thành tri thức của chính mình. Trải qua vài ngày tu dưỡng, Lâm Tiêu bắt đầu tu luyện long tượng luyện thể. Mở ra công pháp, dù hắn đã xem qua thật nhiều lần, có thể nói đã đọc thuộc lòng, nhưng khi chân chính chuẩn bị tu luyện, vẫn cẩn thận đọc lại kỹ càng, lúc này mới toàn tâm toàn ý đầu nhập tu luyện. Trong phòng tu luyện ngầm u ám, Lâm Tiêu đặt chiến đao trên gối, hai tay đan chéo, trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển nguyên lực cửu chuyển huyền công. Khoanh chân ngồi trong phòng, nguyên lực bắt đầu thay đổi theo tâm pháp long tượng luyện thể, chậm rãi vận hành trong kinh mạch, mỗi lần vận hành hắn đều cảm nhận được có tia nguyên lực bắt đầu thay đổi, sau đó thông qua kinh mạch thẩm thấu vào trong thân thể chính mình. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu mở mắt thở ra một hơi dài. Long tượng luyện thể thật sự là đáng sợ, lại có thể làm cho tế bào của ta không ngừng trở nên mạnh mẽ, chẳng qua loại năng lượng này rất khó luyện thành. Mỗi một chu thiên chỉ có một bộ phận nguyên lực bị chuyển hóa thành năng lượng cung cấp, cho tế bào hấp thu, chỉ sợ muốn tu luyện được tầng thứ nhất không dùng 10 ngày nửa tháng là không khả năng, muốn tiến lên tầng thứ 5, không biết phải tiêu phí bao nhiêu tinh lực mới có thể làm được, ít nhất dựa vào chuyển hóa nguyên lực bản thân thật sự là rất khó. Lâm Tiêu mỗi thời khắc đều hấp thu thiên địa nguyên khí nhiều hơn, võ giả khác gấp 10 lần, hơn nữa nguyên lực cửu chuyển huyền công vô cùng ngưng thật, một chu thiên mới có thể chuyển hóa nhiều năng lượng như vậy. Hóa phàm sơ kỳ bình thường nếu tu luyện long tượng luyện thể, chỉ sợ không qua nửa năm căn bản không tiến lên nổi tầng thứ nhất. Những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu mỗi ngày khổ luyện long tượng luyện thể, có thời gian nhàn rỗi ngẫu nhiên lại tu luyện lăng không hư độ, những ngày này vô cùng bận rộn.

hiện tại đã rơi xuống 29, là thời điểm nên đi kiểm tra một chút. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Đi ra khỏi phòng thí nghiệm, hắn đi thẳng tới phòng thí luyện, toàn bộ trang bị huấn luyện doanh đều nằm ở nơi này, chẳng qua khác tầng mà thôi. Dọc theo đường đi. Lâm Tiêu. Chào buổi trưa. Lâm Tiêu sư huynh. Nhiều đệ tử đi ngang qua, có nam có nữ, có nhiều đệ tử cũ trong huấn luyện doanh, cũng có người gia nhập không bao lâu, tu vi có cao thấp, nhìn thấy hắn đều lên tiếng chào hỏi. Là nhân vật quan trọng trong huấn luyện doanh, mặc kệ người cũ hay người mới đều biết hắn. Lâm Tiêu đều gật đầu đáp lại, cũng không lên tiếng. Chờ sau khi hắn đi qua, mọi người thấp giọng nghị luận. Từ sau khi Lâm Tiêu sư huynh trở về đã không thấy bóng dáng, nghe nói hắn không ở trong phòng tu luyện thì đang ở trong lầu các khổ tu, hôm nay sao nhàn nhã như vậy? Nhìn phương hướng của hắn, chẳng lẽ đến phòng thí luyện? Đúng rồi, hắn nhất định đi phòng thí luyện, hôm nay là ngày cuối cùng trong tháng, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nghe nói hành trình thiên mộng bí cảnh lần này Lâm Tiêu sư huynh tiến bộ lớn nhất, chẳng những thăng cấp hóa phàm sơ kỳ, thực lực khoa trương, tới mức ngay cả Đoạn Hồng sư huynh cùng Chu Chỉ sư tỷ bọn họ đều phải khâm phục. Nói đùa gì vậy? Sư huynh cùng sư tỷ đều là hóa phàm sơ kỳ đại thành, người nghe tin tức này ở đâu? Đừng hỏi nhiều, nhanh, mau đem tin tức truyền đi ra, nói Lâm Tiêu đi thí nghiệm, là thật hay giả xem bài danh chẳng phải sẽ biết. Cả nhóm đệ tử đều hưng phấn, có người trực tiếp chạy thẳng tới phòng thí luyện, có người nhanh chóng đi thông chi cho người khác. Một lúc sau Lâm Tiêu đã đi tới đại sảnh phòng thí luyện. Đây là... Lâm Tiêu. Ta không nhìn lầm đi. Lâm Tiêu đi tới đại sảnh kiểm tra. Giờ phút này trong đại sảnh tập trung không ít đệ tử, nhìn thấy Lâm Tiêu không ngừng xôn xao. Lâm Tiêu, nghe Đoạn Hồng nói thực lực của ngươi còn vượt qua cả hắn, ta thật muốn nhìn xem hiện tại ngươi có thể bài danh thứ mấy đây. Lúc này một thanh âm tiếng cười sang sảng từ phía trước truyền tới. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cười nói. Lý Dật Phong sư huynh. Người này chính là Lý Dật Phong, ngoài ra Mộ Lăng, Hề Hiên Thanh, Nam Môn Thành, Lương Phương đều có mặt. Ngay lúc người rời đi Lý Dật Phong sư huynh đã xông vào cửa thứ 6, trong phòng thí luyện. Hiện tại bài danh trên ngươi, đem vẻ hoang hoang của hắn đánh tụt xuống cho ta. Ánh mắt Mộ Lăng nhìn Lý Dật Phong có vẻ bất mãn cười nói. Lúc trước khi Lâm Tiêu mới trở về, đã tụ họp cùng nhóm người Lý Dật Phong một lần, tự nhiên đã biết tin tức Lý Dật Phong đã xông tới cửa ải thứ 6, trở thành đệ tử thứ 3 tiến vào cửa ải này. Hiện tại bài danh phòng thí luyện vẫn là Đông Phương Nguyệt mình đứng thứ nhất, Lý Dật Phong thứ 2 mà Lâm Tiêu thứ 3. Chẳng những là bài danh trong phòng thí luyện, trong bài danh Ngọc Bích Lý Dật Phong cũng từ thứ 3 lên thứ 2. Chỉ kém hơn Đông Phương Nguyệt mình một chút. Lâm Tiêu cười cười, không nói gì. Bởi vì ngày cuối cùng cho nên đệ tử đến thí nghiệm rất nhiều. Đứng trước Lâm Tiêu ước chừng có 5-6 người, Lý Dật Phong xếp hàng thứ 3. Rất nhanh, chỉ qua chừng một khắc thời gian hai gã đệ tử phía trước đã kết thúc kiểm tra, đến lượt Lý Dật Phong. Thời gian thí luyện của Lý Dật Phong lâu hơn hai người kia rất nhiều, nhưng Lâm Tiêu vẫn đang trò chuyện với nhóm người của Mộ Lăng, không quá gấp gáp, qua hơn nửa canh giờ sau Lý Dật Phong mới đi ra. Bài danh của Lý Dật Phong chỉ lóe lên hai lần, nhưng vẫn không có biến hóa. Cửa thứ 6 này thật quá khó khăn, 32 tinh thần thể đều ra tay, ta chỉ kiên trì một lát đã bị giết, nhưng lần này ta đánh chết 4 tinh thần thể, đã đề cao hơn không ít. Lý Dật Phong đi ra liên tục lắc đầu nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đánh chết 4 sao? Lâm Tiêu gật gật đầu, lần trước khi hắn nhảy vào cửa thứ 6 còn chưa kịp giết chết một tinh thần thể nào đã bị loại bỏ. Hiện tại qua 2 tháng, thật không biết thực lực của mình tăng lên được bao nhiêu. Một khắc sau hai học viên đứng trước Lâm Tiêu đã xong thí nghiệm. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Lâm Tiêu đi vào bên trong. Ngồi xuống bồ đoàn, tinh thần của hắn nháy mắt tiến vào không gian thí luyện. Cửa thứ nhất. Chỉ trong vài giây, một tinh thần thể lập tức xuất hiện. Không thấy Lâm Tiêu có động tác gì, thân ảnh đôi bên lướt ngang qua nhau, đầu tinh thần thể bay lên cao, nháy mắt rơi xuống. Cửa thứ hai. Lại một lần lướt qua, đào mang sáng ngời, hai tinh thần thể nháy mắt mất mạng. Cửa thứ ba. Ong ong ong ong. Bốn tinh thần thể xuất hiện. Su su su. Bốn tinh thần thể từ hai phương hướng vây tới. Trong nháy mắt song phương sắp tiếp xúc, chiến đao nháy mắt ra khỏi vỏ, trái một đao, phải một đao, sau đó cũng không hề nhìn tới, chiến đao đã thu trở vào. Đầu bốn tinh thần thể nháy mắt bay lên cao, đã mất mạng. Cửa thứ tư. Tám tinh thần thể lần lượt xuất hiện cùng bổ nhào tới. Lúc ra chiêu, lực lượng cùng tốc độ cũng không phải càng nhanh càng tốt, mà là phải nắm bắt cơ hội, dùng ưu điểm đáng sợ nhất của mình đánh tan điểm yếu kém nhất của đối phương. Trong lòng Lâm Tiêu nghĩ thầm, thân hình nhanh chóng di chuyển trong không gian thí luyện. Ngay sau đó, phốc suy, đầu của một nhóm tinh thần thể bị chặt đứt nhanh như chớp, không ngừng biến mất trong không gian thí luyện. Sau một lát, 16 tinh thần thể trong cửa thứ 5 đều vẫn lạc, không một ai may mắn tồn tại. Lần này Lâm Tiêu mất một khắc thời gian đã phá tan cửa thứ 5 phòng thí luyện, nhanh hơn lúc trước gấp đôi. Thở ra một hơi, Lâm Tiêu nương thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, tuy tinh thần thể cửa thứ 6 nhiều hơn gấp đôi, nhưng độ khó ít nhất gia tăng hơn mấy lần. Đây cũng là nguyên nhân Đông Phương Nguyệt mình luôn bồi hồi ở cửa thứ 6 bao lâu nay. Ong ong ong ong, tiếng xe gió rậm rạp truyền tới, trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện thật nhiều hắc bào võ giả, tổng cộng 32 người, đông đúc đến ngạt thở. Cửa thứ 6, 32 tinh thần thể. Rốt cục đã tới sao? Ta thật muốn nhìn xem một chút, chuyến đi thiên mộng bí cảnh ta gia tăng được bao nhiêu lực lượng. Chiến đao ra khỏi vỏ, vung cao trong tay, trong mắt Lâm Tiêu bộc phát ra chiến ý không gì sánh kịp. Không chút do dự, thân hình hắn đột nhiên phát động, nhanh như chớp lao tới. 32 tinh thần thể phát ra tinh thần ba động vô hình, đồng thời điên cuồng xuất đao. Xuy xuy xuy. Trong nhất thời, đao mang bao phủ đầy trời như cuồng phong mưa rào ập xuống. Trong lòng Lâm Tiêu gầm lên, tay phải chém mạnh tới. Nhanh, tinh diệu, chuẩn xác. Đầu một tinh thần thể bay lên cao. Không hề ngừng lại, thân hình Lâm Tiêu nháy mắt bắn tới. Ngay sau đó đao mang hạ xuống. Ánh đao điên cuồng lan tràn, đem toàn bộ phạm vi mấy chục thước chung quanh bao phủ, đao mang sắc bén khuấy động gợn sóng, nhưng không thu hoạch được gì. Lại một đầu tinh thần thể bay lên cao, ngay sau đó thân hình biến mất. Su su su, 30 tinh thần thể điều động, thần sắc lạnh lùng, trên người tản ra khí tức cường hãn, công kích đủ mọi góc độ, cơ hồ mỗi một khắc Lâm Tiêu đồng thời đối mặt hơn 10 tinh thần thể tấn công, cường độ này vượt xa cửa thứ 5. Chỉ một thoáng lại có 6 tinh thần thể chết trong tay Lâm Tiêu. Nhưng đồng dạng trên người hắn cũng thêm vài vết thương. Kiên trì, kiên trì. Lâm Tiêu cắn răng, ánh mắt như điện tìm kiếm khe hở cùng cơ hội, lần lượt vung đao chém ra. Dần dần hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giết chóc, từng màn chiến đấu trong thạch thất thần bí, tại thiên mộng bí cảnh không ngừng hiện lên trong đầu của hắn. Đại não vận chuyển với tốc độ cao, hắn đang tìm kiếm cảm giác kia, tìm kiếm cảm giác dung nhập thân thể vào trong chiến đấu. Phốc suy. Trên ngực tăng thêm một đạo vết thương. Máu tươi phun ra, Lâm Tiêu cũng đem tinh thần thể bên cạnh chém thành hai đoạn. Không tốt. Lâm Tiêu cảm giác lực lượng của mình sói mòn thật nhanh, một loại cảm giác suy yếu truyền tới, đã sắp không kiên trì được nữa. Đã giết chết 17 tinh thần thể, còn lại 15 tên, phải thua sao? Trong lòng hắn tự nhủ, hắn cảm giác mình tùy thời sắp vẫn lạc. Thành tích như vậy đã thật kinh người, tuyệt đối vượt trên đám người Lý Dật Phong, còn so sánh với Đông Phương Nguyệt mình, còn phải đợi chấm dứt thí luyện mới có thể biết được. Chẳng lẽ ta nhận thua như vậy sao? Không, không tới một khắc cuối cùng ta tuyệt đối không nhận thua, cho dù tới cuối cùng biết rõ phải chết, ta cũng phải chiến đấu tới chết, cũng phải nắm chặt chiến đao mà chết. Đột nhiên Lâm Tiêu nghĩ tới Hắc Long trại triều diệt từng đuổi giết chính mình trước kia, nghĩ tới Võ Lăng quận thường hành suýt nữa đã đánh chết mình, nghĩ tới đại ca đã chết, cha mẹ cùng muội muội cô độc ở Tân Vệ Thành. Một cỗ lực lượng vô hình dâng lên trong lòng hắn. Một tiếng rít gào, động tác vốn có chút chậm chạp của Lâm Tiêu lập tức biến thành sắc bén. Phốc suy, hai tinh thần thể nháy mắt bị giết chết, nhưng mà trên người Lâm Tiêu lại tuôn ra máu tươi. Có thể giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Giờ khắc này, đôi mắt Lâm Tiêu vô cùng sáng ngời, hắn đã không còn suy nghĩ tới mình có thể vượt qua cửa thứ 6 hay không, có thể giết chết được bao nhiêu tinh thần thể, bài danh tới mức nào. Hiện tại hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu, chẳng những là nguyên lực, thân thể, ý niệm, ngay cả tâm linh cũng rơi vào cùng trạng thái. Phốc suy. Trong chiến đấu điên cuồng, lại thêm vài tinh thần thể chết trong tay của hắn, mà trên người hắn hiện thêm hai vết thương, nhưng hắn không chút cảm giác, thần sắc chăm chú, giống như hoàn toàn đem thống khổ ném ra sau đầu, tiến nhập vào cảm giác đại triệt đại ngộ. Su su su. 9 tinh thần thể còn lại phát động tấn công cuồng mãnh, ánh đao cuốn đầy trời, đem thân thể Lâm Tiêu triệt để bao phủ bên trong, không cách nào tránh né. Giờ khắc này, trong lòng Lâm Tiêu như có đồ vật gì nháy mắt nứt vỡ. Một loại cảm giác trong sáng thấu đáo dâng lên từ sâu trong đáy lòng của hắn. Sau đó hắn vung đao chém ra. Phốc suy. Một đao chém xuống, 3 tinh thần thể nháy mắt tan rã. 3 tinh thần thể tan vỡ, Lâm Tiêu đã tìm được khe hở nhảy thoát ra ngoài. Còn lại 6 tinh thần thể. Loại cảm giác này. Đây là. Tay phải cầm chiến đao, thân hình Lâm Tiêu run rẩy. Cảm giác vừa rồi làm cho hắn cảm thấy mình tìm được áo nghĩa trong chiến đấu. Nhưng không đợi hắn có điều cảm ngộ. 6 tinh thần thể lại giết tới. Lâm Tiêu không chút do dự chém ra phía trước, lại lặp lại cảm giác mới đạt được khi nãy. Đao mang sắc bén sáng ngời trong không gian, mờ ảo vô thường, mơ hồ không chừng, ngay sau đó 3 tinh thần thể lập tức tan rã hỏng mất, nháy mắt vẫn lạc. Chỉ còn 3 tên cuối cùng. Khóe môi Lâm Tiêu hiện dáng tươi cười, ánh mắt trong suốt, chiến đao bổ tới, 3 tinh thần thể không cách nào ngăn cản liền chết trong tay của hắn. Trong khoảnh khắc 32 tinh thần thể cửa thứ 6 toàn bộ bị tiêu diệt. Chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu. Ta thông qua cửa thứ 6.

Ta từng nghe nhóm người Lưu Vân nói qua Lâm Tiêu lĩnh ngộ đạo ý, không nghĩ tới không ngờ là thật sự. Đích đích đích. Trên ngọc bích bài danh, tên Lâm Tiêu đứng hàng 19 đột nhiên điên cuồng lóe lên, đồng thời nhanh chóng nhảy lên trên. 15. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, bài danh của Lâm Tiêu tiến vào top 5, nhưng không hề dừng lại, tiếp tục tiến lên trên. Bài danh thứ 4 Mã Bất Bình. Thứ 3 Hắc Liệt. Thứ 2 Lý Dật Phong. Cuối cùng trong ánh mắt dại ra của mọi người, tên của Lâm Tiêu dừng lại dưới Đông Phương Nguyệt Mình, chiếm vị trí thứ 2. Toàn trường yên tĩnh, toàn bộ thế giới giống như đọng lại trong nháy mắt. Bên trong biệt thự Vương An phó doanh chủ. Giờ phút này là giữa trưa, đã qua 70 tuổi, mặc dù Vương An là cao thủ quy nguyên cảnh, nhưng sở thích lớn nhất của hắn là ngủ trưa, thể nghiệm cảm giác thoải mái nhàn nhã. Là một trong 5 người cầm quyền có địa vị nhất huấn luyện doanh, thật nhiều đạo sư trong trại đều biết rõ thói quen này của hắn, rất ít tới quấy rầy hắn vào giữa trưa, cho dù là 4 phó doanh chủ như Nguyên Chí Sĩ bình thường cũng làm như thế. Nhưng trưa nay khi Vương An vừa nằm xuống ngủ, liền bị một đạo sư vội vàng đi vào làm bừng tỉnh. Đã xảy ra chuyện gì? Thân là cường giả quy nguyên cảnh, cho dù trong lúc ngủ say cũng rõ ràng cảm giác được hết thảy chung quanh, đạo sư vừa đi tới ngoài biệt thự, Vương An đã nhíu mày tỉnh lại. Vương phó doanh chủ, Bạch phó doanh chủ mời ngươi lập tức đến dự họp hội nghị. Đạo sư đứng ngoài biệt thự cung kính nói. Ta đã biết, ngươi lui ra đi. Thanh âm Vương An uy nghiêm truyền tới, đạo sư nghe được liền rời đi. Hiện tại gọi ta đi dự hội nghị, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì khẩn cấp hay sao? Vương An nhíu mày, khẩn cấp dự họp như vậy, thường là có chuyện trọng đại phát sinh. Đi xem sao. Khẽ than một tiếng, Vương An đột nhiên biến mất trong phòng, chỉ có trận gió mát lướt qua cửa sổ, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ sau vài lần hô hấp, Vương An đã đi tới phòng họp. Ta đã nói thôi, tiểu tử Lâm Tiêu tuyệt đối không tầm thường, ta quả nhiên không nhìn lầm. Vừa đẩy cửa phòng họp, thanh âm hào sảng của Nguyên Chí Sĩ truyền ra, không ngừng quanh quẩn. Chỉ thấy cạnh bàn tròn giữa đại sảnh, 4 người Bạch phó doanh chủ đã tới, chỉ còn thiếu chính Vương An. Vương An, người đã tới rồi. Bạch Hồng Phi lên tiếng nói. Vừa ngồi xuống, Vương An nghi ngờ nói. Ta nghe các ngươi mới nhắc tới Lâm Tiêu, rốt cục đã xảy ra chuyện gì sao? Lại cần mời dự họp khẩn cấp. Xem tư liệu đi. Bạch Hồng Phi không giải thích, một phần văn kiện phiêu phiêu dừng trước người Vương An. Ánh mắt vừa nhìn lên phần tư liệu, ngay sau đó đôi mắt Vương An lập tức trợn tròn. Cái gì? Lâm Tiêu xông vào cửa thứ 7 phòng thí luyện. Tổng bài danh Ngọc Bích thứ 2. Người khác không rõ ràng nhưng làm phó doanh chủ hắn lại biết rõ, trong lịch sử đệ tử có thể xông vào cửa thứ 7 không phải không có, nhưng chỉ mới gia nhập 1 năm đã xông tới cửa thứ 7. Bài danh Ngọc Bích thứ 2, căn bản chính là thiên tài trăm năm khó gặp. Càng mấu chốt chính là, Vương An biết rõ số tuổi của Lâm Tiêu. Năm nay hắn chỉ mới 16 tuổi, nếu tính tuổi tác, 16 tuổi xông vào cửa thứ 7, trong lịch sử huấn luyện doanh không phải là trăm năm khó gặp, mà là xưa nay chưa từng có. Hảo tiểu tử, thật quá đáng sợ. Vương An không nhịn được cảm khái, mặc dù vô cùng xem trọng Lâm Tiêu, nhận định hắn là đệ tử có thiên phú nhất sau Đông Phương Nguyệt Mình, nhưng làm thế nào cũng thật không ngờ chỉ mới gia nhập huấn luyện doanh chưa tới 1 năm, Lâm Tiêu đã làm ra sự tích kinh người bậc này. Người cũng nhìn thấy, tổng bài danh của hắn thứ 2, lúc trước khi nhóm người của họ tham gia bí cảnh quay về, chúng ta cũng đã có suy đoán, dù sao trong bí cảnh Lâm Tiêu giết được cả hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong như Kim Minh, bài danh thứ 2 cũng có khả năng, nhưng có thể xông vào cửa thứ 7 phòng thí luyện, hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta. Bạch Hồng Phi khiếp sợ cảm khái nói. Vương An gật gật đầu, nói. Bạch phó doanh chủ, chuyện này quá mức trọng đại, chúng ta không thể tự mình xử lý, nhất định phải đăng báo cho doanh chủ đại nhân. Đúng rồi, đăng báo cho doanh chủ đại nhân đi, để cho doanh chủ đại nhân định đoạt. Mọi người lần lượt tỏ thái độ. Trong phòng họp, Bạch Hồng Phi gật đầu. Phân điện võ điện Hiên Giật quận thành. Điện chủ Thái Thúc Ngọc đang xử lý công việc, trước mặt hắn một trung niên nam tử tóc ngắn màu đỏ, khí vũ hiên ngang đang ngồi trên ghế thái sư đối diện, uống trà, có vẻ nhàn nhã. Điện chủ, còn chưa đầy 3 tháng thời gian nhóm người Lý Dật Phong đã tốt nghiệp, không biết điện chủ có an bài thế nào? Nam tử đặt chén trà xuống, đột nhiên mỉm cười nói. Gần đây nhân công phân bộ võ điện ở mấy vệ thành đều khan hiếm, hay là đợi Lý Dật Phong bọn họ tốt nghiệp, phái xuống vệ thành bên dưới học hỏi kinh nghiệm. Thái Thúc Ngọc buông văn kiện trong tay, cười nhẹ nhìn thoáng qua nam tử, cười nói. Xích Phong, chỉ sợ ngươi đã sớm đánh chủ ý này đi. Thoáng trầm tư, hắn nói tiếp. Về Lý Dật Phong ngươi không cần nghĩ, nhóm người của Mộ Lăng, ngươi có thể an bài một chút. Điện chủ, chẳng lẽ ngươi đã sớm có an bài cho Lý Dật Phong? Xích Phong cười hỏi. Thái Thúc Ngọc lắc đầu. Vậy thì chưa, chỉ là phân điện Hiên Giật quận chúng ta những năm gần đây đệ tử điêu linh, thật khó nói chuyện với tổng bộ. Hiện tại Lý Dật Phong đạt tới hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong, nếu phái xuống dưới lịch lãm chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện của hắn, Trước khi đột phá tới hóa phàm trung kỳ, ta không định làm cho hắn phân tâm. Nếu vài năm sau hắn có thể thăng cấp hóa phàm hậu kỳ, ta có thể suy nghĩ cho hắn tham gia trận thi đấu phong vân bảng của đế quốc. Thì ra là thế. Xích Phong gật gật đầu, thở dài một hơi. Nhóm đệ tử có tiền đồ của Hiên Giật quận chúng ta gần đây cũng chỉ có vài người. Lý Giật Phong đã xem như người nổi bật. Năm đó Tân Vệ Thành có Lâm Thiên thiên phú không tệ, chỉ tiếc sau lại. Năm đó chuyện của Lâm Hiên chỉ tiếc ta không kiên trì. Thái Thúc Ngọc thở dài một hơi. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, cũng may đệ đệ của Lâm Hiên là Lâm Tiêu cũng đã gia nhập võ điện, hơn nữa còn đi vào huấn luyện doanh thiên tài. Trước đó không lâu được lựa chọn đi thiên mộng bí cảnh, luận thiên phú tự hồ còn không kém hơn đại ca của hắn, xem như là chuyện đáng giá vui sướng. Xích Phong cười cười, vừa định nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Điện chủ, có tình báo khẩn cấp. Bên trong truyền vào thanh âm bẩm báo của một chấp sự. Tình báo khẩn cấp. Thái Thúc Ngọc nhướng mày, nói. Vào đi. Một chấp sự tay cầm văn kiện đi nhanh vào phòng. Điện chủ, Xích Phong trưởng lão. Chấp sự cung kính hành lễ, đem tình báo đặt lên trên bàn, sau đó lui ra ngoài. Không ngờ là tình báo khẩn cấp về việc thu thập bài danh huấn luyện doanh thiên tài. Thái Thúc Ngọc thoáng ngạc nhiên, vung tay lên, dùng thủ pháp độc hữu đem nguyên lực ấn ký tiêu trừ, sau đó mở ra xem. Đây là. Vừa nhìn xem, hai mắt hắn chợt trợn to, đột nhiên phá lên cười. Vui mừng, thật sự là vui mừng lớn. Trong tiếng cười, hắn nâng tay đưa tình báo cho Xích Phong, vui sướng nói. Xích Phong, ngươi xem đi. Xích Phong nhướng mày, ánh mắt nhìn xuống. Bài danh thứ nhất phòng thí luyện, xông vào cửa thứ bảy. Bài danh ngọc bích thứ hai. Đây là. Xích Phong ngẩn ngơ, trên mặt toát ra vẻ mừng như điên. Điện chủ, xem ra trời không quên võ điện Hiên Giật quận chúng ta. Trong phòng, hai người nhìn nhau, đều cười thật lớn. Cùng lúc đó tin tức Lâm Tiêu xông vào bài danh thứ nhất, cũng nhanh như cơn lốc chuyển khắp cao tầng các thế lực trong Hiên Giật quận, khiến oanh động cực lớn. Đương nhiên, náo động này chỉ lưu truyền trong cao tầng, ở bên dưới vẫn không hề hay biết. Khu cư trú đệ tử trong huấn luyện doanh. Lâm Tiêu lại xông vào cửa thứ bảy. Sau khi Đông Phương Nguyệt Minh nghe được tin tức, thở phì phì trừng lớn hai mắt, nghiến răng, hai tay siết chặt lại. Đối với nàng mà nói phần thưởng trong trại không có gì quan trọng. Dù sao cha nàng là Hiên Giật quận vương, nàng không thiếu tài nguyên, duy nhất làm nàng chú ý chính là bài danh. Không nghĩ tới ta lại bị Lâm Tiêu vượt qua. Dù bài danh Ngọc Bích vẫn ở thứ nhất, nhưng nàng vẫn cảm nhận được áp lực, từ suốt hơn năm nay nàng luôn đứng thứ nhất, chưa có ai vượt qua được nàng. Hiện tại nàng chỉ còn 3 tháng là tốt nghiệp, cũng không hề gặp áp lực gì, chỉ muốn đạt tới hóa phàm trung kỳ đại thành là tốt nhất. Không nghĩ tới trong lúc lơ đãng, Lâm Tiêu lại đẩy nàng rơi xuống thứ hai. Có ý tứ, thật thú vị, đã lâu không cảm thấy thích thú như vậy, ta cảm giác máu huyết cả người mình đều sôi trào lên rồi. Đông Phương Nguyệt Minh siết chặt hai tay, nguyên bản trên khuôn mặt đang thở phì phì đột nhiên toát ra tia cười hưng phấn, giống như một đứa bé gặp được chuyện gì vô cùng thú vị. Lâm Tiêu phải không, tháng này vị trí thứ nhất trong bài danh thí luyện tạm thời tặng cho ngươi, chờ tháng sau ta nhất định sẽ đoạt lại. Trong mắt Đông Phương Nguyệt Minh hiện lên vẻ hưng phấn. Trên thực tế Đông Phương Nguyệt Minh xông vào cửa thứ 6 đã hơn một năm thời gian. Chỉ còn một khoảng cách nhỏ là đột phá, vốn nàng dự định trong vòng 3 tháng trước khi tốt nghiệp sẽ đột phá cửa thứ 6, nhưng Lâm Tiêu Hoành không xuất thế khiến cho nàng đẩy kế hoạch lên trước tiên, quyết định tháng sau nhất định phải xông qua cửa thứ 7, hơn nữa bài danh phải vượt qua Lâm Tiêu. Ngày hôm sau, Từ Bác Đạo Sư đã xuất hiện trước cửa lầu các của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, Vương An Phó Doanh chủ nhờ ta gọi ngươi qua đó. Từ Bác cười nói, tuy rằng là đạo sư huấn luyện doanh, nhưng với thân phận hiện giờ của Lâm Tiêu địa vị đã không kém gì hắn. Trọng yếu nhất là hắn cũng không thể so sánh với Lâm Tiêu. Là đạo sư đầu tiên dẫn dắt nhóm đệ tử Tân Vệ Thành như Lâm Tiêu, có thể xuất hiện thiên tài như vậy làm trong lòng Từ Bác cũng hưng phấn, vô cùng vui sướng. Vương An Phó Doanh chủ gọi ta. Lâm Tiêu gật gật đầu, thay quần áo xong liền đi theo Từ Bác đến biệt thự của Vương An. Một khắc sau, Lâm Tiêu đã ngồi trước mặt hắn. Lâm Tiêu, thật sự là không ngờ ngươi lại nhanh chóng xông vào cửa thứ bảy như vậy, làm nhóm lão gia hỏa như chúng ta đều phải chấn động. Vương An hài lòng nhìn Lâm Tiêu mỉm cười nói. Đều nhờ có mấy vị đại nhân dạy dỗ, Lâm Tiêu mới có thành tựu hiện tại. Lâm Tiêu đứng lên cảm kích nói, không hề có chút vẻ kiêu ngạo đắc ý. Hắn cũng không phải nịnh nọt, nếu không có huấn luyện doanh cho hắn cơ hội đi vào thiên mộng bí cảnh lịch lãm, hiện tại chỉ sợ hắn còn đang loanh quanh tại tam chuyển đỉnh phong. Nếu như hắn không gia nhập thiên tài huấn luyện doanh Hiên Giật quận, còn ở lại Tân Vệ Thành, nói không chừng còn đang phiền não vì trùng kích tam chuyển hậu kỳ, chứ đừng nói tới có cơ hội đột phá hóa phàm sơ kỳ. Đối với một võ giả mà nói, tài nguyên vĩnh viễn là mấu chốt trọng yếu nhất, thậm chí còn không kém hơn thiên phú. Được rồi, ngươi cũng không cần khiêm nhường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.